Một lát sau hắn mới nói, ta là so sánh muốn đem ta trong đầu ca khúc bày ra cho thế giới, mà ngươi là người ta quen biết bên trong, duy nhất một cái xuất thân làng giải trí, hát cũng hát thật tốt người, sở dĩ hợp tác với ngươi đã là ta hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất rồi. Đúng rồi, chúng ta toán nhận thức chứ? Trình Thu Nhã nghe được gật đầu liên tục, toán, đương nhiên toán. Chúng ta còn một bàn ăn cơm xong, một vụ nướng quá đồ nướng đây. Cái kia là được rồi. Tiểu Pháp Sư nói, ta có lẽ cũng sẽ hát điểm ca phát đến trên mạng, nhưng ta cũng sẽ đem ca cầm cho người khác hát, đương nhiên cái này người khác cũng chỉ có ngươi rồi. Ừ. Hơn nữa ta còn có chút yêu cầu, phỏng chừng người khác sẽ cảm thấy rất kỳ quái, ta cũng không biết bọn họ có thể đáp ứng hay không. Nhưng ngươi đã là trưởng ga tỷ tỷ, có trưởng ga làm đảm bảo, ta tin tưởng chúng ta ở giữa tín nhiệm có thể so với những người khác nhiều rất nhiều. Không sai. Ngươi nói xem. Nếu như ngươi muốn dùng ta ca, như vậy một album nhất định phải toàn bộ dùng ta ca, đồng thời album mệnh danh quyền ở ta. Tiểu Pháp Sư nói. Cái này Trình Thu Nhã hơi làm do dự, cũng không có vấn đề. Hiện tại rất nhiều người đều ra mini album, trong một tấm album cũng là 2, 3 bài hát. Nếu như ngươi ca đều là ngươi lần trước hát quá loại kia trình độ lời nói, ta rất tình nguyện toàn bộ dùng ngươi ca. Còn album mệnh danh quyền mà, nếu trong album hết thể ca từ khúc tác giả đều là ngươi, ngươi đương nhiên có thể vì nó mệnh danh. Ta còn muốn làm ngươi người chế tác. Ta có bản lĩnh này. Cái này ta muốn hướng về công ty báo cáo một hồi, nhưng cũng không có vấn đề. Trình Thu Nhã nói rằng, ta loại này tiểu nghệ nhân tự mang từ khúc tác giả cùng người chế tác là cho công ty bất việc. Ta sẽ không ở ca khúc từ khúc tác giả trên thử tên của ta. Vì sao? Trình Thu Nhã sững sờ. Không muốn. Tiểu Pháp Sư rất đơn giản trả lời. Trình Thu Nhã nhìn Tiểu Pháp Sư ánh mắt có điểm lạ, tâm muốn những thứ này có tài hoa người quả nhiên thật kỳ quái. Cái kia thử tên ai? Không biết, ta nói bừa, nhưng chỉ có thể do ta đến biên. Tiểu Pháp Sư nói rằng, ý tứ chính là dùng nghệ danh chứ. Không phải, là nói bừa. Hả? Nói bừa tên có thể không chính là nghệ danh sao? Không không không, ý của ta là, ta khả năng mỗi bài hát đều sẽ viết không giống tên, này quyết định bởi với tâm tình của ta. Tiểu Pháp Sư nói rằng, Trình Thu Nhã biểu tình càng kỳ quái rồi. Không thành vấn đề chứ? Không là không thành vấn đề, đây là sự tự do của ngươi. Trình Thu Nhã nói, nhưng là như vậy vừa đến lời nói, ngươi liền là làm ra rất nhiều đầu tốt ca, ngươi tiếng tăm cũng rất khó lên đến đi à. Ta không thèm để ý. Ta cảm giác được một loại ẩn sĩ phong độ. Trình Thu Nhã nói. Vậy ngươi đăng ký bản quyền thời điểm, thế nào cũng phải dùng thân phận của chính mình chứ? Trình Thu Nhã nói. Muốn chứng minh nhân dân sao? Đương nhiên. Ngạch Tiểu Pháp Sư cảm giác thấy hơi đau đầu. Hơi làm suy nghĩ, hắn nói, không đăng ký cái này có thể không? Cái này mà, trên lý thuyết là có thể, bất luận ngươi là có hay không đăng ký bản quyền, ngươi hợp pháp chứ tác quyền không bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta thông thường đều sẽ tiến hành bản quyền đăng ký. Bởi vì bản quyền đăng ký có trợ giúp giải quyết bởi chứ tác quyền thuộc về tạo thành tranh cãi, có thể càng tốt hơn hãn vệ ngươi hợp pháp quyền lợi, đồng thời đang phát sinh tranh cãi thời điểm có thể vì ngươi cung cấp bước đầu chứng cứ, nếu như không ghi danh, có thể sẽ phiền phức rất nhiều. Trình Thu Nhã cao mày nhìn về phía hắn, có chút khó có thể lý giải được hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta kiến nghị ngươi vẫn là hoàn thành bản quyền đăng ký, miễn cho đến thời điểm cùng người khác cãi cọ. Đặc biệt là ngươi còn muốn lung tung thử từ khúc tác giả tên. Tuy rằng hiện tại trong vòng có rất ít trộm cướp ca khúc người, nhưng tùy ý cover, dùng làm thương mại công dụng người vẫn là không ít. Nàng lại nói, được rồi, ta cân nhắc dưới. Tiểu Pháp Sư trầm ngâm. Ừm, vậy chỉ dùng trưởng ga thân phận đăng ký đi. Tiểu Pháp Sư nói, a, dùng thân phận của hắn. Trình Thu Nhã đương nhiên biết Tiểu Pháp Sư trong miệng trưởng ga là chỉ Trình Vân. Ừm, vì sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Ta suy tính được rất rõ ràng. Vì sao a? Có thể cho ta một cái lý do sao? Ngươi là có nguyên nhân gì dẫn đến không tiện dùng thân phận của chính mình làm những chuyện này sao? Trình Thu Nhã không do bắt đầu suy đoán lên. Cái này, ta không có cần thiết hướng ngươi giải thích chứ. Ngậy. Cũng vậy. Trình Thu Nhã lung túng gật gật đầu, là ta mạo muội rồi. Không có chuyện gì. Ca khúc kia kế tiếp bản quyền phí. Không sao, ta tin tưởng ta cùng trưởng ga sẽ không phát sinh tranh cãi. Tiểu Pháp Sư nói, vậy được đi. Trình Thu Nhã vô lực nói, những này cũng không phải ta nên quản phạm vi. Nhưng ngươi rất hiền lành, rất lòng nhiệt tình. Đây là ở khen ta à? Đúng thế. Vậy cảm ơn ngươi rồi. Chúng ta hiện tại có thể đàm luận vấn đề giá cả rồi. Tiểu Pháp Sư đem cầm trống ở trên kỳ trà, nhìn về phía Trình Thu Nhã. Tốt đẹp. Ta trước ngâm nga ca bên trong, ngươi có thích người sao? Môi đầu ta đều rất yêu thích. Trình Thu Nhã con mắt tức khắc sáng ngời, tiểu pháp sư câu nói này như là cho nàng hít thuốc lắc giống như, làm cho nàng chớp mắt liền lại kinh ngạc lại hưng phấn lên. Nàng cảm thấy cái kia mấy bài hát tuyệt đối là thuộc về loại kia đã có thể đại hòa đại nhiệt, lại có thể ở thời gian rội rửa dưới lưu lại loại hình. Thông thường tốt ca có thể đạt đến trong đó một điểm hiếm khi thấy, có thể đồng thời đạt đến hai điểm chính là bất hủ kim khúc. Nàng không xác định thẩm mỹ của nàng đến cùng có thể không đại biểu đại chúng, nhưng nàng cảm thấy như thế nào đi nữa kém cũng kém không xa lắm chứ. Thế là nàng chuyện đương nhiên cho rằng mấy bài hát này cũng đã là tiểu pháp sư tác phẩm đỉnh cao, hẳn là sẽ không dễ dàng cho nàng hát. Nàng lúc đầu dự tính là có thể bắt được trong đó một bài. Lại không nghĩ rằng, Trình Thu Nhã tâm bắt đầu ầm ầm nhảy, nàng một tay nắm bắt chén trà, trên tay gân xanh đều bạo đi ra. Lúc này tiểu pháp sư nói, nhưng là ta cảm thấy trong đó có mấy đầu không thế nào thích hợp ngươi hát, hơn nữa chúng nó đại thể đều là bán thành phẩm, ta còn muốn lại thêm công. Trình Thu Nhã ngẩn ngơ, nháy mắt. Tiểu pháp sư lại nói, bất quá không liên quan, ta còn có rất nhiều ca, cũng đều không kém, thậm chí càng tốt hơn cũng có. Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Thật. Trình Thu Nhã kinh hãi. Ừm. Tốt tốt, không thành vấn đề. Đúng rồi, vừa vặn ta phải sửa đổi ca từ, cũng có thể tham khảo một chút ý kiến của ngươi, ngươi có trình độ này chứ? Ngạch. Ngạch. Không liên quan. Tiểu pháp sư có chút lúng túng, ta trước tiên cho ngươi nghe ta đã lật. Sửa lại đến tương đối hài lòng một bài, ta ngày hôm qua đạn cầm đưa nó ghi một lần, rất thô ráp, phải gọi bản mộ ra đi, trước đem liền nghe một hồi. Tốt tốt. Ừm. Tiểu pháp sư lấy ra hắn dẹt mở y điện thoại di động. Chương 349, ở tờ lễ ơi trước mặt hết thảy đều là phù vân. Tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã nói chuyện vẫn tiến hành đến 4 giờ chiều, Phùng Hà mấy người cũng ở trên lầu vẫn ngồi tắm nắng uống trà, tựa hồ thời gian ở đây mỹ hảo đến khác nào thế giới cổ tích hoa viên gian bất chi bất giác liền trôi qua rồi. Hợp tác vui vẻ. Tiểu pháp sư mỉm cười đưa tay ra. Ừ, hợp tác vui vẻ. Trình Thu Nhã vội vã nắm chặt tiểu pháp sư tay, chỉ cảm thấy tay của hắn tuy rằng không có cô gái tay như vậy mịn màng mềm mại, nhưng cũng vô cùng nhỏ dài đẹp đẽ. Ta đêm nay thêm cái ban, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói tỉ mỉ. Tiểu pháp sư nói. Tốt tốt. Chờ hoàn toàn đàm luận khép, chúng ta lại ký hiệp ước. Tốt tốt. Đây là Trình Thu Nhã một buổi trưa lặp lại suất cao nhất một câu nói. Một buổi trưa đàm phán thật giống đưa nàng đã biến thành tiểu pháp sư mê muội. Hiện ở trong mắt nàng tiểu pháp sư đều là tự mang tia sáng, lắc đến nàng có chút không mở mắt nổi, còn tự mang bối cảnh âm nhạc. Thậm chí nàng trong lòng nổi lên một loại ta ngón giọng quá kém, không xứng với tốt như vậy ca cảm giác. Có chút xấu hổ nhị đường tỷ quyết định sau khi trở về liền nỗ lực luyện tập, không thể phụ lòng từng bài này tốt ca. Chỉ tiếc nàng tiền dư có chút không đủ, táng ra bại sản cũng chỉ mua được mấy bài hát, mà công ty có thể cho quyền nàng kinh phí liền mua tiểu pháp sư một ca khúc cũng không đủ, nàng chỉ có thể đào hầu bao của chính mình. Không phải vậy nàng thật muốn đem tiểu pháp sư chữ hàng cho đào không? Hai người đứng dậy đi xuống lầu dưới, Trình Thu Nhã tâm tình thật tốt, không ngừng rên lên mới vừa nghe quá làn điệu. Đây là làm cho nàng sâu sắc say mê một ca khúc, nghĩ đến sau này nàng chính là bài hát này nguyên hát, nàng liền có loại chính mình có phải là ở trong mơ cảm giác. Trải qua Phùng Hàm đám người bên người lúc, Phùng Hàm dương mắt nhìn một chút nàng, nói, yêu, xem ra kết quả rất hài lòng. Trình Thu Nhã một mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Nói xong. Nàng lại thật cao hứng tiếp tục đi xuống. Tiểu pháp sư cùng ở sau lưng nàng, trên mặt đồng dạng có loại ta có phải là đang nằm mơ cảm giác. Hắn hầu như không làm cái gì, chỉ là phi đi điểm tâm nghị phiên dịch một hồi ca tử, lại lập tức liền phải có một số tiền lớn rồi. Thực sự là quá mộng ảo rồi. Tiểu pháp sư đã nghĩ kỹ, số tiền kia nhất định không thể lưu tại hắn trên người mình, không phải vậy không chắc lúc nào sẽ không gặp rồi. Hắn muốn tìm cá nhân giúp hắn đảm bảo số tiền kia. Lựa chọn duy nhất đương nhiên là trưởng ga đại nhân. Mà bình thường trên người hắn kiên quyết một phân tiền cũng không mang theo, lúc nào muốn ăn bánh gà tổ hắn liền đi tìm trưởng ga đại nhân đòi tiền, muốn cái mấy trăm khối, mua rất nhiều cái, trong nhà khách mỗi người phân một cái, còn muốn đem tủ lạnh nhồi đầy. Nghĩ như vậy, hắn từ từ lộ ra một vệt nụ cười. Hắn liền bánh gà tổ cái gì khẩu vị đều muốn được rồi. Phùng Hàm mắt liếc mọi người, nhìn thấy Lâm Nguyên Võ ánh mắt tùy tùng Trình Thu Nhã cùng tiểu pháp sư bóng người mà di động, nói: chúng ta gần như cũng nên về rồi đi, không đi nữa, Trình lão bản muốn lưu chúng ta ăn cơm tối rồi. Lâm Nguyên Võ có chút không muốn cùng tiếc nuối, nhưng vẫn là quả đoán gật đầu đứng lên đến, được. Tất cả mọi người đứng dậy đi xuống lầu dưới. Lúc này ân nữ hiệp đang ở quầy lễ tân chơi game đánh cho chính hy, bởi vì quầy lễ tân không ai, nhà khách cũng không phục nghiệp, nàng đem kèn đồng âm thanh mở được rất lớn, trò chơi âm hiệu vô cùng hăng hái. Mọi người vừa tới quầy lễ tân, liền nghe ba giết âm thanh. Quầy lễ tân chỉ có Ân Nữ Hiệp cùng Đường Thanh Ảnh ở, Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nàng quan sát hiện trường trực tiếp, Ân Nữ Hiệp tắc hết sức chuyên chú thao tác. Nàng vẫn còn đang cùng Sủ Tợ Dìm Dở ẩn xong bài. Có Sủ Tợ Dìm Dở ẩn ổn định thế cuộc mang theo tiết tấu, Ân Nữ Hiệp tỷ lệ thắng cực lớn tăng trưởng, nàng khoảng cách mạnh nhất vương giả đẳng cấp đã càng ngày càng gần. Đồng thời cái này tú đến lật trời mạnh nhất người qua đường gia nhập liên minh cũng cho Sủ Tợ Dìm Dở ẩn trực tiếp gian mang đến một số đông người khí, từ hôm qua tới hôm nay, rất nhiều người chuyên chạy tới trực tiếp gian không phải đến nhìn Sủ Tợ Dìm Dở ẩn tú giải ẩn, mà là đến nhìn Ân Nữ Hiệp đại giết đặc sát. Loại này song thắng sự tình, hai người đều rất tình nguyện đi làm. Duy nhất không tốt một điểm chính là Ân Nữ Hiệp thực sự quá dễ thấy, đem Sủ Tợ Dìm Dở ẩn cái này chủ bá danh tiếng đều đoạt đến gần đủ rồi. Thậm chí ở trực tiếp thời điểm Sủ Tợ Dìm Dở ẩn một rảnh rỗi liền muốn đem màn ảnh cắt đến Ân Nữ Hiệp bên kia đi, lấy để khán giả xem xét đến Ân Nữ Hiệp tao thao tác. Hắn còn phải vì Ân Nữ Hiệp giải thích, rất tâm mệt. Bất quá theo Ân Nữ Hiệp lộ ra ánh sáng độ không ngừng tăng cường, các loại thần cấp thao tác hóa thành động thái độ ở bên ngoài truyền lưu, Sủ Tợ Dìm Dở ẩn trực tiếp gian nhân khí cũng càng ngày càng cao. Có thời điểm Ân Nữ Hiệp tú thao tác GIF bên trong còn có thể nhìn thấy Sủ Tợ Dìm Dở ẩn ID, này liền để hắn cảm thấy rất đáng giá. Phải biết chính là tuyển thủ nhà nghề bình thường đối kháng cũng rất khó đánh ra một bộ GIF thao tác, tầm thường chủ bá mấy tháng có thể ra mở ra lưu truyền rộng rãi GIF liền rất lợi hại, nhưng Ân Nữ Hiệp hầu như mỗi chàng đều có thể làm ra vài chương loại này GIF, như là dây chuyền sản xuất sinh sản giống như. Có lúc người khác nhìn thấy đoàn chiến GIF bên trong ID sẽ nói ồ cái này, này không phải Sủ Tợ Dìm Dở ẩn chủ bá mà, này không phải vậy ai ai trực tiếp gian ra tranh à loại hình. Vừa mới bọn họ gặp phải một nhánh nghề nghiệp đội quân chính quy, Ân Nữ Hiệp tiền kỳ vẫn như cũ đại sát tứ phương, chỉ là cái khác đường đều bị ngược đến mức rất thảm, cuối cùng vẫn thua rồi. Điều này làm cho khán giả gọi thẳng chủ bá đám người quá thức ăn, Nữ Hiệp không di chuyển được. Nhưng ở Ân Nữ Hiệp trợ giúp giới, Sủ Tợ Dìm Dở ẩn từng một lần đối một vị ở tuyển thủ nhà nghề bên trong cũng thuộc về người tài ba trung đơn tuyển thủ hình thành áp chế, liền là hậu kỳ không ổn định, chỉ là cái kia mấy lần đơn giết hắn cũng cảm thấy rất đáng giá. Hôm nào nhất định phải tìm người làm thành GIF phát ra ngoài, muốn để người ta biết hắn cái này bình thường đánh tới đơn vị trước quốc phục thứ nhất Dở ẩn liền là bắn chúng đơn gặp gỡ thực lực mạnh mẽ tuyển thủ nhà nghề cũng là có thể không rơi xuống hạ phong. Một ván này liền tốt lắm rồi, nhìn dáng dấp phòng trừng có thể thắng. Trình Thu Nhã tập hợp lại đây liếc một cái, ở tốt đây. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, ngọt ngào nở nụ cười, nàng đối cái này tỷ phu tỷ tỷ vẫn rất có lễ phép, đúng đấy. Có rất ít cô gái yêu đánh trò chơi này đây. Trình Thu Nhã đúng là cảm thấy có chút mới mẻ, nàng cũng sẽ không chơi anh hùng liên minh, nhưng nàng đồng dạng đối trò chơi này có chỗ nhận thức. Vẫn là rất nhiều. Đường Thanh Ảnh cười nói, người cũng sẽ chơi. Hừm, nàng vẫn là ta giáo đây. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nói với Trình Thu Nhã nói, hai con mắt to cười đến meo lại đến như là hai tòa con cầu. Thật là lợi hại. Trình Thu Nhã thở dài nói, các ngươi lại cũng thích chơi anh hùng liên minh. Trúc Gia Ngôn sau lưng Trình Thu Nhã kinh ngạc hỏi, ngươi lời này hỏi rất hay kỳ quái, vì sao chúng ta liền không thể thích chơi anh hùng liên minh cơ chứ? Đường Thanh Ảnh cau mày nói, các ngươi không phải. Cái gì? Đường Thanh Ảnh cảm thấy có chút không hiểu ra sao. A không có gì, ý tứ của ta đó là, ta bình thường cũng rất thích chơi anh hùng liên minh, chúng ta có thể thêm cái bạn tốt một vụ mở đèn A. Trúc Gia Ngôn lộ ra một cái mang theo lấy lòng nụ cười, nói xong hắn lại khiêm tốn nói, ta đánh cho tuy rằng không hề tốt đẹp gì, nhưng loại trò chơi này mà, nhiều người mở ra đen tổng so với mình chơi xứng đôi muốn thú vị nhiều lắm. Người cái gì đẳng cấp? Ân Nữ Hiệp ở thao tác khe hở bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Kim Cương Ba Trúc Gia Ngôn đem trong mắt kiêu ngạo giấu đi sâu sắc. Chỉ lo để đám này tờ lệ ơ nhìn ra rồi sẽ cảm thấy hắn đối với bọn họ bất kính. Cái nào khu? Hắc sắc mân tôi. Hả, cái kia xác thực đánh cho không thế nào tốt. Ân Nữ Hiệp mô phỏng theo Đường Yêu Yêu lão sư hai ngày nay giúp nàng đánh chữ cùng Sủ Tợ Dìm Dở ẩn tán gẫu ngựa khi nói rằng, nói xong cũng lại cúi đầu. Ngậy! Đẳng cấp quá thấp, quên đi thôi, miễn cưỡng cùng nhau chơi cũng không có ý gì. Ân Nữ Hiệp nói tiếp. Ngạch Trúc Gia Ngôn biểu tình hơi khó coi. Lúc này hắn nghe thấy trong máy tính lại truyền ra vài đạo âm thanh, cuối cùng một tiếng là vang dội bốn tiếng giết, hắn vừa hỏi vừa thuận thế hướng về quầy lễ tân bên trong đi đến, tranh thủ để cho mình có vẻ tự nhiên điểm, các ngươi bên này đội hữu cầm bốn giết sao? Ta. Ân Nữ Hiệp lạnh nhạt nói. Bài vị sao? Ừm. Bài vị cầm bốn giết rất không dễ dàng a, thật lợi hại. Trúc Gia Ngôn lại không giấu vết vỗ xuống định nọt. Không có không có. Ân Nữ Hiệp khiêm tốn nói. Đều là đối diện cùng đội hữu quá thức ăn. Cục gì a? Vương giả cục. Trúc Gia Ngôn biểu tình lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Cái nào? Cái nào khu? Một khu. Đại thần. Trúc Gia Ngôn khóc không ra nước mắt. Sở dĩ đám này tờ lỡ là ở bất luận cái gì phương diện đều dây giết chúng ta đám này nở tờ cờ sao? Chúng ta những này nở tờ cờ tồn tại mục đích chính là đưa cho những người chơi này tìm niềm vui sao? Ô. Vâng. Vịt to gì? Nghe thấy bản cục thắng lợi âm thanh sau, Trúc Gia Ngôn lại liếc mắt ân nữ hiệp trên mặt loại kia cảm thấy cái này còn không tận hứng sự bất đắc dĩ, không do vì chính mình thân là nở tờ cờ mà cảm giác sâu sắc bi ai. Cuối cùng hắn là đi như thế nào ra nhà khách đây, hắn đã không nhớ rõ, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mờ mịt. Cái gì ra thế, cái gì tiền tài? Phù Vân A Phù Vân. Chương 350, xem phim. Mùng 5, buổi sáng. Ngày hôm nay cẩm quan muốn so với mấy ngày trước náo nhiệt không ít, trên đường xe cộ, người đi đường đều rõ ràng biến bắt đầu tăng lên. Nhưng hôm nay khí trời nhưng thật giống như không phải rất tốt, có chút âm u, không biết buổi chiều năng lượng mặt trời không thể trở ra đến. Trình Vân, Trình Yên cùng ân nữ hiệp hộ tống Du Điểm tiểu cô nương gọi xe, thẳng đến Hoa Tây bệnh viện. Du Điểm tiểu cô nương rất xấu hổ, thấp giọng liên tục nói, kỳ thực các ngươi không cần nhiều người như vậy theo ta cùng đi, ta ở trên mạng điều tra, cái này rất nhanh sẽ làm xong. Trình Yên lạnh nhạt nói, không sao, ngược lại cũng là nhàn rỗi. Trình Vân gật đầu, không sai. Vậy chúng ta muốn buổi chiều mới có thể trở về đi, Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Đúng đấy. Cái kia Yêu Yêu bọn họ buổi trưa. Bọn họ sẽ gọi thức ăn ngoài, đừng lo lắng bọn họ, Yêu Yêu lanh lợi cực kỳ, không chết đói. Hơn nữa còn có Trình Thu Nhã ở đây. Trình Vân nói. Ồ. Du Điểm tiểu cô nương túi đầu, không lên tiếng rồi. Một lát sau. Xe taxi ở Hoa Tây cửa bệnh viện dừng lại. Du Điểm tiểu cô nương từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn bệnh viện còn rất khí thế cửa lớn, trong lòng nàng không khỏi có chút nhút nhát. Đã có đối này xa hoa kiến trúc khiếp đảm, cũng có đối khả năng này kết quả sợ sệt. Trình Vân vô vô nàng vai, nói, không cần phải sợ, không liên quan, chúng ta chỉ là làm cái kiểm tra mà thôi. Ân nữ hiệp ở bên cạnh gật đầu, cũng đưa tay ra một cái ôm chầm Du Điểm tiểu cô nương vai. May mà nàng cũng không phải so với Du Điểm tiểu cô nương thấp rất nhiều, thế là nàng động tác này mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng sẽ không có vẻ rất quái dị. Yên tâm đi. Ngươi biết ta mỗi ngày buổi tối đều có luyện thần công, mấy ngày nay ta đã nhân lúc ngươi ngủ lặng lẽ đem công lực của ta truyền cho ngươi, vì ngươi chữa thương khử độc tăng cường thể chất. Đừng nói trên người ngươi có hay không bệnh, liền là có, những kia tiểu bệnh cũng sớm đã bị ta tiên khí bức cho đi ra ngoài rồi. Ân nữ hiệp vừa nói vừa hướng Du Điểm tiểu cô nương gật đầu. Như là đang vì nàng cố lên tiếp sức, lại thật giống là một loại nào đó làm cho nàng tin tưởng chính mình phụ trợ thủ đoạn. Đường Yêu Yêu còn cho người cầu quá phủ. Trình Yên cũng nói. Đúng đấy. Cái kia phủ rất linh. Trình Vân trợn tròn mắt nói mỏ. Cảm tạ rồi. Du Điểm tiểu cô nương nhỏ giọng nói rằng, ngẩng đầu lại liếc nhìn bệnh viện cửa lớn, cắn răng đi vào. Ở Hoa Tây Y viện làm trích tủy xương thông thường có hai loại, một loại thường quy, một loại khẩn cấp. Người sau muốn quý một chút, nhưng phải nhanh một chút. Thường quy thông thường 5 ngày trái phải ra kết quả, khẩn cấp chỉ cần 3 ngày. Trình Vân trước ở trên mạng thấy có người nói dựa vào quan hệ có thể nửa ngày ra kết quả, cũng không biết là thật hay giả, nhưng hiển nhiên hắn là không có cái kia quan hệ. Cứ việc Du Điểm tiểu cô nương vẫn nói nàng không thế nào gấp, nhưng Trình Vân vẫn là báo khẩn cấp kiểm tra, cũng rất hào phóng cho chi trả phí dụng. Tết xuân trong lúc bệnh viện vẫn như cũ có không ít bác sĩ trực ban, nhưng nhân thủ tóm lại là muốn so với bình thường căng thẳng một ít. Bọn họ xếp hàng xếp rất lâu. Làm kiểm tra ngược lại rất nhanh. Tối hôm qua kiểm tra sau, mọi người bồi tiếp Du Điểm tiểu cô nương ở bệnh viện nghỉ ngơi một lát, liền ra cửa gọi xe về nhà. Ân nữ hiệp hiện tại đúng là không một chút nào lo lắng Du Điểm tiểu cô nương tình huống, mà là trợn to nàng cặp kia hiếu kỳ con mắt, ở trên xe không ngừng hỏi, thế nào? Có đau hay không? Đánh thuốc tê, liền đau một hồi. Hiện tại không đau chứ? Không nhiều lắm cảm giác. Ta nghe trưởng ga nói muốn hút cốt tủy đi ra, bọn họ hút người nơi nào cốt tủy? Là cây gậy cốt sao? Ân nữ hiệp phỏng chừng là nghĩ uống canh xương rồi. Là nơi này. Du Điểm tiểu cô nương dùng một cái tay đè lại xương chậu vị trí. Không phải cây gậy cốt ta. Không phải. Ta còn tưởng rằng chỉ có cây gậy cốt bên trong mới có cốt tùy đây. Ân nữ hiệp con mắt trợn trừng lên. Được rồi, Ân đang tỉ, để Du Điểm tỉ nghỉ ngơi một chút đi. Chỉ nghiên thực sự có chút không nhịn được rồi. Hả, được rồi. Bốn người trở lại nhà khách lúc đại khái là 1:30 chiều, cửa khép hở, quầy lễ tân trống rỗng. Trừ bỏ ngồi ở trên kỷ trà mặt hướng nhà khách cửa lớn, không chấp một cái giữ cửa ở ngoài động tĩnh tiểu La Lệ, không có bất kỳ ai. Nhìn thấy Trình Vân đám người trở về, tiểu La Lệ lúc này mới đứng lên, run run người trên mao. Hả? Không người sao? Trình Vân nghi ngờ hỏi. Ô, nhà khách đống nhiên trở nên thật là quặn cu ẹ à, yêu yêu lão sư cũng không có ở quầy lễ tân chơi game sao? Ân nữ hiệp cũng hỏi. Ô, nàng vào lúc này hẳn là ở trên lầu ngủ ngon đi. Trình Yên thản nhiên nói, Trình Thu Nhã cùng Thải Thanh cũng có thể ở mái nhà nói chuyện. Ô ô tiểu la lị trước tiên run lên dưới lỗ thai của nó, lại gật đầu một cái. Trình Vân vội vã vỗ xuống gáy của nó. Ô, tiểu la lị nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn phía hắn. Lập tức nó vừa nhìn về phía Du Điểm, ý nguyên nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo hỏi dò. Nhưng do dự chút, nó vẫn là không mở miệng hỏi dò. Tuy rằng nó mở miệng mọi người cũng nghe không hiểu, nhưng không biết vì sao, con kia nhân loại thật giống không chuẩn nó mở miệng. Mấy người một lần nữa đem cửa che tốt, đều đi lên lầu. Trên lầu không có người, Đường Thanh Ảnh cũng không ở Trình Yên trong phòng. Trình Vân thông qua tiểu la lị ánh mắt rõ ràng, bọn họ đều ở mái nhà. Thế là hắn trực tiếp hướng về mái nhà đi đến. Mới vừa đi tới cửa thang gác, hắn liền nghe được một trận nhẹ trầm âm nhạc nhạc đệm, nương theo một đạo trùng tính âm thanh thanh sướng, rất êm hay. Các ngươi còn chơi đến rất hì đây. Trình Vân bước nhanh hơn. Ba người vây quanh một tấm khay trà bằng thủy tinh ngồi. Trình Thu Nhã cùng tiểu pháp sư ngồi cùng một chỗ, trước mặt bọn họ phóng một cái khuông nhạc vở cùng một nhánh bút chì. Còn có ba cái hộp cơm. Tiểu pháp sư ôm đàn guitar tự đạn tự hát, Trình Thu Nhã nhìn chằm chằm vợ ngoác miệng ra hợp lại, hình như tại không hề có một tiếng động theo hát. Mà Đường Thanh Ảnh tắc ngồi ở đối diện bọn họ, trên tay nàng cũng bưng một hộp cơm, một cái tay khác tắc cầm một đôi đũa, cũng đem đũa một đầu nhét ở trong miệng ngơ ngác khẽ cắn, thưởng thức tiểu pháp sư biểu diễn. Ngắm gặp Trình Vân lại đây, nàng con ngươi chuyển động nhìn về phía Trình Vân, trên mặt có chút vẻ mặt, lập tức đem đũa theo trong miệng rút ra, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã cũng ngừng lại. Trở về rồi. Tiểu pháp sư hỏi. Ừm. Lúc nào ra kết quả a? Tiểu pháp sư ngữ khí rất nhạt, xem ra là đối với mình suốt mẹ đen rất có tự tin. Ba ngày sau. Ồ. Các ngươi bây giờ buổi trưa. Liền ăn cái này. Trình Vân mắt liếc tiểu pháp sư cùng Trình Thu Nhã trước mặt ba cái bọt biển hộp, hai cái là không, còn có một trong đó chứa nửa hộp ớt xanh sợi thịt cơm đĩa, xem ra liền rất không tốt ăn. Phòng trưng cũng chính bởi vì điểm ấy, có một người không ăn xong, không cần phải nói hắn cũng biết người kia khẳng định là Trình Thu Nhã. Ai nha chúng ta bận điệu mà. Trình Thu Nhã có chút ngượng ngùng, liền tùy tiện điểm cái ăn được nhanh thức ăn ngoài. Trình Vân lại mắt liếc còn bưng hộp cơm chậm chạp không nhịn xuống miệng Đường Thanh Ảnh, sau đó nhìn về phía trên bàn hai cái không hộp, hai cái này là. Ta cùng. Tiểu La Lị điện hạ ăn. Tiểu pháp sư nói. Ô. Tiểu La Lị đi theo Trình Vân phía sau cái mông nói. Nhìn xem các ngươi, Tiểu La Lị đều ăn xong, các ngươi còn không ăn xong. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Vì sao phải gọi Tiểu La Lị điện hạ? Trình Thu Nhã hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Pháp Sư. Bởi vì đây là biểu thị đối với nó tôn trọng cùng yêu thích. Tiểu Pháp Sư mặt không biến sắc nói. Ô. Tiểu La Lị hơi hất cằm lên, có chút kiêu ngạo. Các ngươi tiếp tục. Trình Vân cũng bưng cái ghế ngồi xuống, nghe Trình Thu Nhã cùng Tiểu Pháp Sư hiện trường diễn tấu. Đường Thanh Ảnh cũng thả xuống hộp cơm, đem mấy cái hộp toàn bộ thu thập, liền đi xuống lầu dưới, ta đến xem Du Điểm tỷ đi rồi. Trình Thu Nhã tắc hỏi Du Điểm là cái tình huống thế nào. Nhưng Trình Vân cùng Tiểu Pháp Sư đều biểu thị chỉ là vấn đề nhỏ, cũng không lo ngại. Trình Thu Nhã hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều. 8-15. Tháng riêng mùng 7. Trình Thu Nhã cuối cùng Tiểu Pháp Sư ký kết thỏa thuận, Tiểu Pháp Sư đem đã sửa chữa đến hài lòng tổng cộng 4 bài hát giao cho nàng đến biểu diễn, nhưng bảo lưu bản quyền. 4 bài hát này đem sẽ trở thành Trình Thu Nhã tâm thứ nhất album, Tiểu Pháp Sư tắc đảm nhiệm người chế tác. Trình Thu Nhã thanh toán mua ca khúc biểu diễn quyền cùng mời mọc Tiểu Pháp Sư đảm nhiệm người chế tác hết thẻ phí dụng. Tiểu Pháp Sư là lấy Trình Vân danh nghĩa đăng ký bản quyền, cũng là để Trình Vân ký chữ, hiển nhiên muốn mượn do trưởng ga đại nhân để giải quyết trong lòng hắn duy nhất gánh nặng. Ký xong chữ, Trình Thu Nhã lại hỏi, tiền làm sao cho ngươi đây, ngươi cho ta cái ngân hàng tài khoản đi. Ngươi đánh tới trưởng ga trong chương mục liền được rồi. Tiểu Pháp Sư nói, hả? Trình Thu Nhã lại ngẩn người. Hắn cùng Trình Vân quan hệ lại tốt như vậy sao? Vẫn là nói hắn không ngừng không chịu dùng thân phận của chính mình tiến vào làng giải trí, ngay cả mình ngân hàng tài khoản cũng không chịu bại lộ. Nhị Đường tỷ có chút ngờ vực, nhìn Tiểu Pháp Sư tấm kia so với nàng còn dễ nhìn hơn mặt, nàng lại có chút lo lắng. Được. Được rồi. Nàng rốt cục vẫn là đồng ý. Hợp tác vui vẻ, hy vọng chúng ta rất lâu liền có thể lại lần nữa hợp tác. Tiểu Pháp Sư đối Trình Thu Nhã đưa tay ra. Ừ, mượn ngươi chúc lành. Trình Thu Nhã cũng đưa tay ra. Chị họ đại nhân 2 năm qua kiếm một điểm tiền, nhưng ăn ăn uống uống vui đùa một chút vui vui còn muốn mua rất nhiều đẹp đẽ tiểu y phục, kỳ thực cũng không còn lại bao nhiêu, mua tiểu pháp sư 4 bài hát này đã dùng hết nàng hết thể tích chữ. Chị họ đại nhân lập tức liền thành quỷ nghèo, mà tiểu pháp sư tắc chớp mắt giàu, chị họ đại nhân muốn trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa cùng tiểu pháp sư hợp tác lời nói, cũng chỉ có gửi hy vọng vào 4 bài hát này cấp tốc bạo đỏ, kéo cao sự nổi tiếng của nàng, nàng nhận được thông cáo sau mới có thể có tiền lại đến mua ca. Trình Thu Nhã đối này rất tin tưởng. 4 bài hát này chất lượng không thể nghi ngờ, nhưng đang lựa chọn ca thời điểm, bọn họ trải qua một phen thương lượng, đều là lựa chọn thuộc lầu lầu, giai điệu cực đẹp loại hình, rất có thể bắt lỗ thai. Hẳn là có bạo đỏ tiềm chất. Vậy ta liền trở về rồi. Trình Thu Nhã nói rằng, công ty bên kia còn có chút sự, nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày kia ta đến tiếp ngươi, chúng ta là có thể bắt đầu ca khúc chế tác rồi. Cụ thể ta buổi tối sẽ phát tin tức cho ngươi. Không thành vấn đề. Gặp lại. Trình Thu Nhã đi rồi. Gặp lại tiểu pháp sư khuôn mặt bình thản nhìn Trình Thu Nhã bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, mới cuối cùng lộ ra hưng phấn nụ cười. Khà khà, ta hiện tại cũng là người có tiền rồi. Còn chưa tới chứng đây. Trình Vân rội môi nước lạnh. Ai đúng rồi, trưởng ga, các ngươi thế giới này chuyển khoản trong quá trình sẽ không ra cái gì sai chứ. Tiểu pháp sư có chút bận tâm. Hẳn là sẽ không, liền là phạm sai lầm, chỉ cần ngươi báo nguy, ngân hàng sẽ phụ trách. Trình Vân nói. Vậy thì tốt, vậy ta liền yên tâm rồi. Tiểu pháp sư thở ra một hơi, vô vô bộ ngực. Buổi chiều hoặc là ngày mai chúng ta đi xem phim đi, thuận tiện ta cho ngươi mở một tấm thẻ ngân hàng, chính ngươi thiết mật mã, sau đó tấm này thẻ ngân hàng liền giao cho ngươi dùng. Trình Vân nói. Không được. Tiểu pháp sư kém chút ngảy lên. Vì sao? Năm nay Trúc tuổi đương tuy rằng cặn bã, nhưng vẫn có 2 bộ đẹp đẽ. Trình Vân ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Không. Không phải cái này. Đó là cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta là ở mời ngươi đơn độc đi xem phim? Trình Vân như là bị kinh sợ vậy nhìn về phía tiểu pháp sư, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Đương nhiên không phải ta cùng ngươi đơn độc đến xem a, mọi người chúng ta đều đi. Ngạch tiểu pháp sư cảm thấy có chút đau bi, đón Trình Vân ánh mắt, hắn cảm thấy có chút mặt phát sốt. Từ trước đến giờ đều là hắn cảm thấy người khác là gay, nay vẫn là lần thứ nhất có người đem hắn xem là gay. Ta là nói thẻ ngân hàng sự. Không được. Cái này a. Vì sao không được? Nói chung. Tuyệt đối không thể. Lẽ nào ngươi phải đem hết thẻ tiền mặt đều lấy ra, giải ở trên giường ngủ. Tiểu pháp sư chần chừ một lúc, nói, ta hy vọng có thể đem số tiền kia ký gửi ở trưởng ga đại nhân trong chương mục của ngươi. Ta có yêu cầu thời điểm lại hướng trưởng ga đại nhân ngươi muốn. Ta giúp ngươi đảm bảo tiền tiêu vặt. Tiểu pháp sư biểu tình cũng lập tức trở nên hơi đặc sắc. Một lát sau hắn mới mặt hướng Trình Vân sâu sắc bái một cái. Xin nhờ, trưởng ga đại nhân. Được rồi. Trình Vân rất đau bi. Đa tạ. Tiểu pháp sư như chút được gánh nặng, lúc này mới đứng lên. Hắn cảm thấy trưởng ga đại nhân như thế nào đi nữa cũng là một cái cùng vũ trụ cùng thọ đại lao. Hoàn thủ nắm một cái rộng lớn vô ngần tiết điểm không gian, có thể nói là rất lợi hại rồi. Như vậy cái kia vẫn bao phủ ở trên người mình đáng chết vận mệnh cho dù như thế nào đi nữa hung hăng. Cũng không dám mạo hiểm phạm đến trưởng ga đại nhân trên người chứ. Nhìn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tiểu pháp sư, Trình Vân cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Đồng thời loại này bỗng nhiên liền lại làm một hồi người giám hộ cảm giác cũng làm cho hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Trình Vân lắc lắc đầu, lấy điện thoại di động ra ở trong đám phát thoại chat, các ngươi năm nay có hay không đi xem phim A? Trình Yên, không có. Đường Thanh Ảnh, ta một mực chờ đợi tỷ phu mang ta đi xem phim. Ân Nữ Hiệp, ta tối qua mới nhìn điện ảnh. Cùng tiểu ngư cô nương đồng thời nhìn. Trình Vân lại nói, vậy chúng ta ngày hôm nay hoặc là ngày mai đi xem phim đi, nhìn cái gì, lúc nào, đều do các ngươi định. Ta phụ trách đặt vé mua bột còn cùng Pepsi. Trình Yên, không giờ đêm nay. Đường Thanh Ảnh, vì sao không phải buổi chiều? Còn có vì sao là không giờ? Lại không phải tình nhân hẹn hò cũng không phải tổ đoàn soạt chiếu lần đầu. Trình Yên, không giờ trang ít người. Có thể lén lút đem tiểu La Lị mang vào đi. Đường Thanh Ảnh lại nhớ tới Ân Nữ Hiệp, nói, được rồi. Cái kia nhìn cái gì? Trình Vân lại hỏi. Thám tử phố tàu 2. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Điệp vụ biển đỏ. Trình Yên tắc hỏi. Nhược nhược hỏi một câu, xin hỏi quần tên lúc nào đã biến thành danh tự này rồi? Tiểu pháp sư hỏi. Trình Vân vừa nhìn mới phát hiện. Chương 351, chưa từng xem điện ảnh người A. Trình Vân là nhìn thấy du điểm tiểu cô nương từ khi đi bệnh viện làm xong kiểm tra sau khi trở lại liền vẫn rất sầu lo, đều 2 ngày, sở dĩ hắn mới đề nghị đi xem phim, muốn cho nàng buông lỏng một chút. Bất quá Trúc Tuổi Đương cũng xác thực hẳn là đi xem xem. Từ khi Trình Vân tốt nghiệp trung học sau đó, hầu như chỉ cần có tốt mảnh chiếu phim, hắn cũng có đi rạp chiếu bóng nhìn. Bất quá hơn nửa năm này đến hắn đúng là hầu như không đến xem quá điện ảnh, liền là ở trong máy vi tính cũng thật rất ít nhìn. Ăn Tết, cũng không thể vẫn buồn ở nhà. Cuối cùng mọi người quyết định đến xem, Điệp Vụ Biển Đỏ, đây là dân chủ bỏ phiếu kết quả, bởi vì Du Điểm Tiểu Cô Nương không có phát biểu ý kiến, Trình Vân cũng biểu thị không đáng kể, ngay sau đó liền chỉ có Đường Yêu Yêu bạn học một người nghĩ đến xem, Thám Tử Phố Tàu 2. Trình Yên nghĩ đến xem Điệp Vụ Biển Đỏ đặc hiệu, Tiểu Pháp Sư cũng với cái thế giới này cao nhất nghệ thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ân Nữ Hiệp không cần phải nói, trong xương chính là cái bạo lực phân tử. 1:3, đề nghị của Đường Thanh Ảnh bị bác bỏ. Tuy rằng Trình Vân nói hắn phụ trách mua vé, nhưng kỳ thực vẽ là Trình Yên mua, hắn chỉ phụ trách ra tiền. Ân, vẽ tiền, còn có Trình Yên thủ công phí. Trình Yên mua không giờ chàng y mặt phòng, nàng mua thời điểm chỗ ngồi hầu như tất cả đều là không, chỉ có hàng thứ 6 ở chính giữa có hai người mua tòa, phỏng chừng là một đôi tình nhân. Đương nhiên cũng rất khả năng là một đôi bạn gay, rốt cuộc đây là một bộ sắt thép phim chiến tranh. Chỉ là điện ảnh xem xong đều hơn 2 giờ, nếu như là bạn gay lời nói, cũng không biết bọn họ đoạn thời gian đó là đi quán internet suốt đêm hay là đi nơi nào. Trình Yên mua rất ở sau một xếp vị trí, đa số tình huống người bình thường đi xem phim là sẽ không mua như vậy ở sau vị trí, trừ bỏ chuyên môn hướng phía sau xuyên các đôi tình nhân. Nhưng các đôi tình nhân kỳ thực càng ưu ái với 10 giờ quá mở màn 0 giờ kết thúc buổi diễn, đoạn thời gian đó vừa vặn. Đồng thời nếu như các đôi tình nhân sau khi nhìn thấy xếp đã có người, thông thường cũng sẽ không lại chọn. Vẫn chờ đến 11 giờ đêm quá, mọi người mới ở nhà khách quẩy lễ tân tập hợp. Trình Yên cùng Yêu Yêu đây. Trình Vân nhìn xung quanh. Đến rồi. Cửa thang gác chuyển đến Trình Yên âm thanh. Trình Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Yên một tay nhấc theo nàng vận động túi sách, chính từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Phía sau nàng theo Đường Thanh Ảnh, tương tự nghiêng đeo một cái túi sách. Con tiểu la lị lời nói một cái túi sách liền đủ chứ. Các ngươi đều có túi sách làm gì? Trình Vân nghi hỏi. Hừ. Trình Yên khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem túi sách của mình vứt tại trên kỳ trà, sau đó xoay người hướng Đường Thanh Ảnh đưa tay ra. Đường Thanh Ảnh tắc liền vội vàng đem túi sách của mình đưa cho nàng, giống cái tiểu thư đồng giống như. Trình Yên nhấc theo Đường Thanh Ảnh túi sách đánh giá vài lần, trực tiếp kéo ra quầy lễ tân tủ ướp lạnh, cầm mấy chai nước uống đi ra, dùng một cái bao nhựa chứa tách ra hơi nước, nhét vào trong bọc sách. Nàng vừa đem túi sách một lần nữa đưa cho Đường Thanh Ảnh vừa nhàn nhạt nói, dạp chiếu bóng đồ uống quá hãm hại. Một chén Pepsi trừ bỏ băng vẫn không có một bình bình nước ngọt lượng nhiều, liền có thể bán khối, mấy người gộp lại chính là đến mấy chủ. Đường Thanh Ảnh quả thực như một cái thư đồng đồng dạng, liên tục phụ họa Trình Yên lời nói, không sai, ta muốn hướng về Yên Yên học tập, làm cái cần kiệm lo việc nhà cô nương tốt. Sau đó giúp tỷ phu tiết kiệm tiền. Trình Vân, Ân Nữ Hiệp tắc liền hô lên, sập dài, ta muốn sập dài, còn muốn ống hút. Trình Vân, chỉ chốc lát sau, 6 người một thú cuối cùng ra môn. Trình Yên lập tức đề nghị, dạp chiếu phim lại không xa, nửa đêm cũng không tốt gọi xe, chúng ta cưới xe đạp đi qua đi. Ân Nữ Hiệp lập tức tán thành, được. Xe đạp. Đường Thanh Ảnh biểu tình đăm chiêu, một lát sau cũng gật đầu nói, ừm. Đạp xe lại bớt đi một bút tiền xe. Trình Vân. Đau đầu nháy mắt qua đi, Trình Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Pháp Sư, ngươi sẽ cưới xe đạp sao? Còn có sẽ không cưới xe đạp người. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc nói. Nhiều hơn nhiều. Có không ít cô gái cũng không biết cưới xe đạp. Trình Vân nói. Ồ ồ ồ, cũng vậy. Vậy ta thay cái hỏi pháp. Còn có sẽ không cưới xe đạp nam sinh. Đường Thanh Ảnh tiếp tục kinh ngạc, ánh mắt ở Tiểu Pháp Sư trên người đánh giá. Tiểu Pháp Sư mặt hơi đen rồi. Liếc nhìn cửa khách sạn cùng hưởng xe đạp, ánh mắt của hắn lấp loe không yên, do dự một chút mới nói, ta không cưới quá món đồ này, nhưng nhìn trên đường không ít người cưới quá. Thêm vào ta trước đây chơi đùa tương tự đồ vật, hẳn là có thể cưới. Hả? Đường Thanh Ảnh cảm thấy cái này logic rất thanh kỳ. Được rồi. Trình Vân tắc gật gật đầu, ta dùng đi đi cho ngươi quét một cái thanh kết. Đa tạ trưởng ga. Mọi người cũng từng người lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm xe. Họ phổ họ phổ. Ngươi ở đâu? Ân Nữ Hiệp tìm khắp nơi một vòng, không tìm được trên tay lái mang con mắt mị nỉ ẩn bản họ phổ. Bất đắc dĩ chỉ được hạ mình quét một chiếc phổ thông họ phổ. Trình Vân cưới lên mô bạch cỡ xe đạp, Tiểu La Lị tắc mặt hướng phía trước ngồi xổm ở xe trong giỏ. Nó cúi đầu trái phải không ngừng đánh giá xe bánh xe, hình như tại nghĩ món đồ này làm sao động. Gặp mọi người đều ngồi vào trên xe, Trình Vân liền một cước đạp động xe, hô, xuất phát. Ô, 6 người xếp thành một đường thẳng đi về phía trước. Tiểu Pháp Sư cưới ở thứ 2 đếm ngược cái, lảo đảo, nhưng hắn trung quy vẫn là cười ổn, tối thiểu ở mọi người quay đầu lại nhìn hắn thời điểm hắn không ra cái gì sự cố. Ân nữ hiệp đi theo phía sau hắn, lấy tên đẹp nhìn hắn không cho hắn té ngã, nhưng kỳ thực là trở cười nhạo hắn. Mọi người cưới ra một ký lờ mẹ sau, Trình Yên yêu cầu cưới xe đạp ý đồ mới bạo lộ ra. Nàng ở ven đường một cái 24 giờ doanh nghiệp cổn vẹn nì ẹn sờ to cửa ngừng lại, đi vào mua không ít tiểu đồ ăn vặt, sau đó đi ngang qua chợ đêm thời điểm nàng lại mua một ít tuyệt vị vịt cổ, vịt giá, toàn bộ cất vào đường thanh ảnh trong bao, dự định mang tới trong dạp chiếu bóng đi ăn. Trình Vân phỏng trừng nàng sở dĩ đính không giờ chàng cùng cuối cùng mấy hàng cũng là vì có thể một bên xem phim vừa ăn đồ ăn vặt, bởi vì xem phim người thông thường đều sẽ không chọn không giờ chàng cùng xếp sau, hai người gộp lại người thì càng ít đi, thêm vào ý mạt phòng rất lớn, liền là nàng ăn những kia có nhất định mùi vị đồ ăn vặt cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Tiến vào dạp chiếu bóng lúc, Trình Yên nỗ lực để tiểu La Lị tiến vào nàng cong trong bao, nhưng thất bại rồi. Cuối cùng nàng chỉ được đem bao đưa cho Trình Vân cong lấy, tiểu La Lị mới bằng lòng tiến vào trong bao. Lấy vé, mua bộ còn, mọi người chờ đợi một lúc, thời gian từ từ hướng đi không giờ. Tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng nghỉ đông trong lúc muốn so với thường ngày náo nhiệt rất nhiều, đổi bình thường vào lúc này, dạp chiếu bóng khẳng định đã rất quẩn cung ế, thậm chí khả năng đã tắt đèn, nhưng bây giờ còn có không ít người chờ ở bên ngoài, nhỏ giọng trò chuyện. Trình Yên lấy ra điện thoại di động nhìn bọn họ một chút nhìn buổi diễn chỗ ngồi tin tức, phát hiện chỗ ngồi vẫn như cũ rất không, xếp sau cũng không ai, nàng lúc này mới yên lòng lại. Đại đa số dạp chiếu bóng đều cấm chỉ ngoài ra thực phẩm đồ uống, câu nói này hiển nhiên là một câu xâm phạm người tiêu thụ tự chủ quyền lựa chọn phí lời. Viện phương thông thường cũng biết điểm ấy, sở dĩ ngươi muốn thật mang theo thực phẩm đồ uống đi vào, bọn họ thông thường cũng sẽ không ngăn ngươi. Nhiều nhất nói với ngươi chút mang theo có mãnh liệt mùi thực phẩm sẽ ảnh hưởng người khác quan cảm, mang theo dễ dàng lưu lại rác rưởi thực phẩm sẽ tăng thêm công nhân viên gánh nặng loại hình phí lời. Chỉ nhiên cũng sợ sẽ chính mình ăn đồ ăn ảnh hưởng đến người khác, sở dĩ hết sức tách ra đoàn người. Tiếp cận không giờ lúc, mọi người dồn dập trước đi kiểm vé. Đeo túi sách đường thanh ảnh kéo du điểm tiểu cô nương tay, đầy mặt thản nhiên. Trình Vân cũng cùng Trình Yên đi chung với nhau. Mọi người thuận lợi vào sân. Đoàn người rất nhanh bắt đầu chia lưu, phần lớn người đi rồi thả, thám tử phố tàu 2, phòng chiếu phim, có thể để Trình Vân cùng Trình Yên cảm thấy kinh ngạc chính là, lại còn có người hơn nửa đêm đến nhìn, Tây Du Ký Chi 3, cùng, nhớ 2. Kỳ thực, bắt yêu, còn hơi hơi không kém như vậy. Nhưng Trình Vân cảm thấy, ba chi nữ nhi quốc, đủ bằng đánh giá liền đủ để khuyên lùi hắn, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy không tiếc nửa đêm đi cho bọn họ cống hiến phòng bán vé. Hơn nửa đêm các ngươi ở nhà soạt tiết mục ngắn soạt tiệp tộc không tốt sao. Trình Yên vừa đi về phía trước, vừa nhàn nhạt nói câu, chẳng trách quốc sản điện ảnh không được. Trình Vân nói tiếp, hừng, khóa này khán giả đến có nổi. Cho ăn tường ngươi đều chịu ăn, còn chịu đào tiền, lâu dần, đương nhiên liền có bán tường người. Còn có thể càng ngày càng nhiều. Đi tới, điệp vụ biển đỏ, phòng chiếu phim lúc, người liền rất thiếu. Bất quá này cũng bình thường, điệp vụ biển đỏ, bản thân là phim chiến tranh, hơn nửa đêm đi ra xem phim đại thể là tuổi trẻ tiểu tình nhân, hoặc là có chút ám muội nam nữ, nhìn, điệp vụ biển đỏ, lời nói bầu không khí sẽ có điểm lạ. Ân nữ hiệp túi đầu đã nghĩ chui vào trong, đường thanh ảnh liền vội vàng kéo nàng, nhà đối diện miệng công nhân viên nói, vẽ ở phía sau. Chính Vân liền vội vàng tiến lên. Đem vé đưa cho công nhân viên. Công nhân viên cắt 6 tấm vé, mắt liếc bình quân nhan trị cực cao 6 người, dừng một chút, bắt đầu chia phát kính mắt. Đây là cái gì? Ta thật giống nhìn thấy cầu vượt dưới đáy có người đeo quá. Ân nữ hiệp cầm kính mắt có chút mộng bức. 3D kính mắt, đến thời điểm xem phim thời điểm muốn đeo lên, sẽ biến rất khá chơi. Đường thanh ảnh nói xong, lôi kéo ân nữ hiệp liền đi vào trong. Đi qua một cái hắc ám đường nối, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ân nữ hiệp mở to hai mắt đánh giá chung quanh vài lần, không do một tiếng thở nhẹ. Hoa! Thật cao thật lớn a. Ánh vào nàng mi mắt chính là một cái không gian thật lớn, liền là ở rất nhiều ỷ mặt trong phòng cũng coi như lớn vô cùng. Bên trong bầy lít nha lít nhít màu đỏ chỗ ngồi, như là có mấy trăm hơn 1.000 cái. Phía trước nhất có một khối màn ảnh, lớn vô cùng, chiếm cứ một cả bức tượng, phía trên chính phóng quảng cáo. Tình cảnh này đối ân nữ hiệp xung kích lại như là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ích Châu Đại học màu đỏ sân vận động, lần thứ nhất nhìn thấy thành thị nhà cao tầng đồng dạng. Người của thế giới này làm sao tạo đạt được vật như vậy? Đi vào dạp chiếu bóng sau, nàng đã đi rồi một cái rất dài hành lang, cảm giác như là cũng đã đi ra ngoài đồng dạng, nhưng vì cái gì đi tới cùng còn có một cái lớn như vậy địa phương. Nàng không do có chút sửng sốt rồi. Nhưng ân nữ hiệp trung quy lúc này không giống ngày xưa, rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại. Có thể tiếp theo, nàng lại cứng lại rồi. Nhiều như vậy chỗ ngồi, nàng nên ngồi chỗ nào? Ân nữ hiệp theo bản năng quay đầu lại nhìn những người khác. Du điểm tiểu cô nương cũng giống như nàng, ở to lớn cái phòng chiếu phim bên trong có vẻ hơi không biết làm sao, nhìn trái nhìn phải, còn hết sức túi đầu để ánh mắt của chính mình có vẻ không rõ ràng như vậy. Ân nữ hiệp không do thở dài. Chương 352, thật là dọa người. Lúc này đi ở phía trước đường thanh ảnh hô, lại đây nha, vị trí của chúng ta ở phía sau. Ân nữ hiệp hô một tiếng, vội vã lôi kéo nàng tiểu du cô nương đi theo, theo sát ở đường thanh ảnh phía sau cái mông. Ngồi trên chỗ ngồi sau, Trình Vân mắt liếc toàn trường, hiện nay phòng chiếu phim bên trong trừ bọn họ ra cũng chỉ có 4 người, một đôi tình nhân một đôi bạn gay, hơn nữa đều cùng bọn họ cách đến rất xa. Ân nữ hiệp cùng du điểm tiểu cô nương nhìn xa xa một cái to lớn màn hình, biểu tình đều có chút ngơ ngác. Đem tiểu la lị thả ra đi. Trình Yên có chút đau lòng nói, đều nhịn gần chết đi. Lúc này mới mấy phút ta, ném trong vũ trụ lâu như vậy cũng nín không xấu nó a. Trình Vân tuy rằng như thế nói xong, nhưng cũng gỡ xuống túi sách đem tiểu la lị thả ra, đặt ở trên đùi, tiểu la lị còn rất nhỏ chỉ, nếu để cho nó ngồi trên ghế ngồi có thể sẽ bị phía trước chỗ tựa lưng ngăn trở, không nhìn thấy màn hình. Hơn nữa con vật nhỏ một đường đi tới trên chân phòng trừng cũng dính điểm cho bụi. Cắt. Trình Yên lườm một cái. Tiểu la lị đứng ở Trình Vân trên đùi, nó quay đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, đúng là không có giống mới bắt đầu đi tới trái đất lúc dễ dàng như vậy cảm thấy sợ sệt cùng bất an rồi. Nhìn rõ ràng chu vi tình huống, nó lại quay đầu lại nhìn một chút Trình Vân, sau đó liếc nhìn bên cạnh Trình Yên. Nhìn thấy lại có hai người đi vào, Trình Vân vội vàng hướng ân nữ hiệp dặn dò, chờ một lúc điện ảnh mở màn, cũng không nên la to à. Nghe vậy, tiểu pháp sư cũng hướng ân nữ hiệp nhìn lại. Ân nữ hiệp có chút không vui, đặc biệt là làm cảm nhận được đến từ tiểu pháp sư ánh mắt lúc, nàng cảm thấy rất không còn mặt mũi. Ai nha trường ga, ta lại không phải không từng va chạm xã hội người. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía tiểu pháp sư, nhìn cái gì vậy, nghe thấy trưởng ga lời nói không, chờ một lúc không muốn la to. Ta tự là sẽ không như vậy. Tiểu pháp sư nói. Vậy thì tốt. Hừ. Chỉ sợ ngươi. Ta cái gì? Ân nữ hiệp trong mắt hung quang lóe lên. Không. Không có gì. Tiểu pháp sư thu hồi ánh mắt. Kỳ thực la to cũng không có gì, loại phim hành động này, nên kinh ngạc thốt lên thời điểm kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng bình thường. Trình Vân ở bên cạnh nói rằng, chỉ là ngươi không muốn vẫn gọi, hơn nữa hô lên cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật là tốt rồi. Kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ân nữ hiệp sững sờ nháy mắt, nàng chợt nhớ tới mấy ngày trước Đường Yêu Yêu lão sư cho nàng xem qua một cái video, đại khái là một ông lão ngẩng đầu nhìn trên trời một cái xoay quanh xe lửa nhỏ phát ra các loại kỳ quái tiếng thán phục. Trường ga, ta ở trong lòng ngươi liền là như vậy một loại hình tượng sao? Ân nữ hiệp cảm thấy vô cùng không phục. Ha ha ha. Trình Vân cười gượng hai tiếng, thu hồi ánh mắt. Lúc này, phòng chiếu phim đèn tối lại. Xin đeo lên 3D con mắt. 3D con mắt. Nha nha chính là cái này. Ân nữ hiệp có chút bối rối nắm lên 3D con mắt, học cầu vượt dưới kéo nhị hồ lao đầu như vậy đeo lên. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Hắc. Này sức xẻo pháp sư dĩ nhiên so với nàng còn trước tiên đeo lên. Ân nữ hiệp tức giận ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn về phía màn hình. Mặt của nàng rất là nhỏ, là mặt trái xoan, bởi vì người vóc dáng khá là nhỏ, sở dĩ mặt cũng rất kiều tiểu. Đồng nhiên, một trận nặng nề mà điếc thai thanh âm vang lên, cũng cấp tốc gia tăng âm lượng, có loại muốn cho lỗ thai của nàng, lồng ngực cùng đầu vóc toàn bộ chấn động lên cảm giác. Ân nữ hiệp thính lực mất cảm, càng có thể lĩnh hội được thanh âm này chấn động. Nàng đột nhiên vừa nghiêng đầu, bắt giữ thanh âm này phương vị. Có thể thanh âm này nhưng là đến từ bốn phương tám hướng, phía trước có, trái phải có, sau lưng cũng có, đặc biệt sau lưng lớn tiếng nhất. Ân nữ hiệp bản năng sát bên đem những thanh âm này khởi nguồn tìm được, ở trong bóng tối, dựa vào lập lòe mặt dỗ màn hình ánh sáng nhỏ, nàng có thể nhìn thấy những thứ đó hình dạng, nhưng nàng không nhận ra, chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Ân, cùng điện thoại di động của nàng dưới đáy kèn đồng lỗ không giống nhau. Ân nữ hiệp thu hồi ánh mắt, lại đón nhận tiểu la lị hai mắt. Con vật nhỏ này thính lực so với nàng còn mẫn cảm, nó đồng dạng bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, sau đó bắt đầu tìm kiếm những thanh âm này đều là từ đâu truyền tới. Đồng nhiên, thanh âm kia từ từ trở nên sắc bén lên, như là có món đồ gì muốn đi ra rồi. Tiếp theo, vâng, hoan nên quang lâm y mạt ảnh thành. Mượn trên thế giới tiên tiến nhất điện ảnh khoa học kỹ thuật, vì ngài cung cấp sống trong cảnh đó xem phim trải nghiệm. Một đạo nam nhân thanh âm truyền đến, nương theo kéo dài không ngừng các loại nổ vang. Có như là món đồ gì cấp tốc xẹt qua, có như là nổ tung, có như là nặng nề va chạm. Ân nữ hiệp cùng tiểu la lị vội vã quay đầu nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy giữa màn ảnh xuất hiện một cái phù hiệu, vô cùng to lớn, tỏa ra lang quang, dưới đáy cũng ngất ngụm ra. Ân nữ hiệp nhận không ra phù hiệu kia ý tứ. Đông nhiên, phù hiệu biến đổi, đã biến thành một cái do làm quang xây dựng thành thành thị, nhà cao tầng một mắt tận ngắm. Tiếp trên màn ảnh hình ảnh không ngừng biến hóa. Vừa mới bắt đầu là một cái đường hầm cuối cùng lại xuất hiện một viên to lớn kim cương. Kim cương mới vừa bắn ra hào quang năm màu, hình ảnh lại đã biến thành một chiếc kỳ quái xe. Lúc này vang lên bên tai chính là xe ở trên đường chạy cấp tốc phi qua âm thanh. Đạo kia nam nhân thanh âm vẫn không có ngừng. Ân nữ hiệp không tên có chút kích động lên, trái tim tùy tùng những thanh âm này ầm ầm nhảy lên, huyết dịch ra tốc lưu động. Con số âm hiệu toàn phương vị vần quanh. Từ nơi này, còn có nơi này. Ân nữ hiệp theo phương hướng âm thanh truyền tới, khi thì ngẩng đầu, khi thì trái phải quay đầu, khi thì vừa nhìn về phía sau lưng. Theo một cái châm rơi xuống đất âm thanh. Keng. Ân nữ hiệp run lên bần bật, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái kia rơi trên mặt đất lại bị bắn lên đến màu xanh lam châm nhỏ. Trong chớp mắt ấy nàng dường như cảm thấy thật sự có cây kim rơi ở trên mặt đất, đồng thời bốn phía yên lặng như tờ. Ở tình huống như vậy nàng là có thể rõ ràng nghe được châm rơi tiếng. Đột nhiên nàng thật giống cảm nhận được cái gì. Cây kim kia. Lại như là thật đồng dạng. Có luân có khuyết, cùng nàng bình thường dùng điện thoại di động nhìn vừa nhìn liền biết là giả hình ảnh không giống. Đến máy bay động cơ rung thai nổ vang. Vâng. Trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện một cái do màu xanh lam đèn điểm tạo thành con đường. Một chiếc to lớn máy bay đang từ cuối đường xông về phía trước, cũng từ từ cất cánh. Ân nữ hiệp bản năng lùi lại phía sau, đồng thời soạt một hồi đưa tay ra nắm lấy Trình Vân cánh tay, tựa hồ muốn đem trưởng ga đại nhân nắm lên đến liền chạy. Nhưng lưng chống đỡ ở cái ghế chỗ tựa lưng trên cảm giác làm cho nàng tỉnh lại, nàng lại nghĩ tới trưởng ga nói. Ân nữ hiệp vội vã mặt đỏ bung ra trưởng ga đại nhân, cũng chừng chừng nhìn chằm chằm màn hình, tách ra trưởng ga ánh mắt. Ở 3D kính mắt ra chỉ dưới, phía trước màn ảnh khổng lồ lại như là một cái trước cửa sổ, mà máy bay kia tắc như là đã bay ra trước cửa sổ hướng bọn họ đánh tới đồng dạng, phía sau cái mông còn mang lên một chuỗi sương mù. Ân nữ hiệp một cái tay mắc lên trên đùi, tay lại dùng sức nắm lấy quần, đem quần tóm đến nhiều nếp nhăn. Trình Vân ghé vào bên thai nàng nói, đều là giả. Ân nữ hiệp trướng đỏ mặt cường tự ngụy biện nói, ta biết, ta chỉ là cùng ngươi chào hỏi. Ồ, Trình Vân liền thu hồi ánh mắt. Hắn lại cúi đầu liếc nhìn Tiểu La Lệ, phát hiện Tiểu La Lệ cũng trợn to một đôi mắt, rõ ràng mới vừa rồi bị làm sợ rồi. Lúc này máy bay đã biến mất rồi. Ngược lại đã biến thành cái kia một chuỗi phù hiệu. Hiện tại thả lỏng chính mình, cùng chúng ta đồng thời mở ra một hồi không gì sánh kịp điện ảnh lữ trình. Thanh âm kia nói rằng. Tiếng nói xong, phù hiệu kia đột nhiên hướng về phía trước xuống lại. Ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lệ cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy chuỗi kia phù hiệu không phải họa đi ra, mà là chân thực tồn tại ở phía trước một cái nào đó to lớn đạo cụ đồng dạng. Cho nên bọn họ thân thể bản năng hướng sau đổ tới, một cái đánh vào ghế dựa chỗ tựa lưng trên, một cái khác đánh vào Trình Vân trên người. Trình Vân vội vã duỗi ra một cái tay, không ngừng xoa xoa Tiểu La Lệ lưng. Tiểu La Lệ nghiêng đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía Trình Vân. Khi nó lại lần nữa thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước lúc, trên màn ảnh đã là một vùng tăm tối. Tiểu La Lệ không do cảm thấy một trận xấu hổ, song song. Ta đường đường tuyết địa chi vương ra khiếu rồi. Khoảnh khắc sau, trên màn ảnh xuất hiện một cái hồng tâm. Xin. Nín hơi. Lấy trở. Đô một tiếng sau, trên màn ảnh đã biến thành một con số, bị một vòng tròn hoàn. 10. Ân nữ hiệp liếm liếm môi, không có lên tiếng. Có thể Tiểu La Lệ liền nhận không ra đếm, nó ngơ ngác há hốc mồm, một đôi tinh không vậy con mắt trợn trừng lên, ánh trên màn ảnh con số to lớn. Chăm chú là nháy mắt, cái kia chữ lại thay đổi. 9. Ân nữ hiệp ngơ ngác nhìn về phía trước. Ở đếm xem. Đếm ngược. Nàng đối đếm ngược không có khái niệm, nhưng vẫn bản năng cảm thấy nếu như đếm ngược xong có thể sẽ phát sinh cái gì. Đống nhiên vang lên một tiếng nổ vang. 8. Con số này đống nhiên trở nên càng to lớn hơn, như là kim thiết đúc thành, hướng ân nữ hiệp đụng tới. Thiếu một chút ân nữ hiệp liền cho rằng nó muốn đụng vào chính mình rồi. Quả nhiên ở đếm ngược. Cái thứ 7 con số chưa từng xuất hiện, mà là một chuỗi chữ, vượt quá tưởng tượng hình ảnh. 6. Mỗi đến một tiếng, liền có một cái to lớn con số hoặc một chuỗi chữ hướng bọn họ bay đến, như là đem bọn họ vá nát. Ân nữ hiệp lặng lẽ quay đầu muốn nhìn một chút tiểu pháp sư phản ứng, lại phát hiện này sứt sẹo pháp sư lại ngồi không nhúc đích, còn giống như rất bình tĩnh dáng vẻ. Nàng xem xem miệng, trong lòng một hồi liền không thăng bằng. Khẳng định là bị dọa sợ rồi. Nàng nghĩ. Cuối cùng, mở màn hình ảnh kết thúc rồi. Ân nữ hiệp thở phào một hơi. Nàng trước đây xem phim có thể xa xa chưa từng nhìn thấy những thứ đồ này, càng không có như thế. Lại như là thật đồng dạng. Trình Vân quay đầu lặng lẽ nói với nàng, như thế nào, vẫn được chứ? Ân nữ hiệp vừa định gật đầu ăn ngay nói thật, chợt nhớ tới bình tĩnh ngồi tiểu pháp sư, thế là nàng cũng ngồi không núp đích, bình tĩnh hồi đáp, còn vẫn được đi. Kỳ thực cũng là này 2 phút đẹp đẽ nhất rồi. Trình Vân cười cợt, này 2 phút kỹ thuật hàm lượng cao nhất. Hả, như vậy à? Ân nữ hiệp tiếp tục trang bình tĩnh. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất chấn động đây. Ngươi cũng cảm thấy. Ân nữ hiệp tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Trình Vân, nói xong nàng mới vội vã che miệng lại, phát hiện chính mình bại lộ rồi. Đúng đấy. Trình Vân lại rất bình tĩnh nói, tuy rằng ta thường thường xem phim, cũng xem qua 3D, nhưng lần thứ nhất nhìn ị mặt người đều sẽ bị cái này mở màn ạ niềm chấn động đến đi. Nó thực sự là quá chân thực rồi. Hừm, thật là dọa người. Ân nữ hiệp không còn trang. Nàng liếc nhìn tiểu pháp sư, lại phát hiện tiểu pháp sư vẫn là rất bình tĩnh. Cắt. Thấp giọng nói rồi 2 câu, Trình Vân liền ngồi thẳng, trên tay một hồi xoa xoa lông bù sủ tiểu la lị. Tiếp còn có rất nhiều chế tác tinh xảo mở màn ạ niềm, đều là mỗi cái điện ảnh và truyền hình công ty chế tác. Có tràn ngập thủy mặc phong vị hoa sen, một giọt giọt sương ở lá sen trên tụ tập, càng ngày càng lớn lên cuối cùng theo lá sen trên lướt xuống. Có ở gạch khâu gian lưu động thiêu đỏ nước thép. Có rất đẹp cây. Còn có bay lượn không ngừng đom đóm. Ân nữ hiệp đều nhìn ra say sương ngon lành. Những này qua đi, mới là phim chính. Lúc này Trình Yên đã bắt đầu chia phát đồ ăn vặt cùng đồ uống. Nghiễm nhiên đem xem là một hồi bữa ăn khuya đại hội. Xì một tiếng, ân nữ hiệp kéo ra sập giải khuyên kéo, cắm vào một cái ống hút, nắm lên một cái bột còn nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành nhìn điện ảnh. Chương 353, quý giá hồi ức. Điện ảnh từ từ hướng đi kết thúc. Ân nữ hiệp y nguyên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cái kia to lớn trước cửa sổ chuyện phát sinh phía sau, đồng thời máy móc đưa tay hướng bên trái trong hộp bột còn rối đi. Ồ. Ân nữ hiệp lúc này mới phát hiện bột còn đã trống rỗng rồi. Nàng lại cầm lấy sập giải, hơi hơi lay một thoáng, cảm giác nói cho nàng, sập giải cũng chỉ còn dư lại một cái miệng nhỏ rồi. Hai bên trái phải đều truyền đến kỳ kỳ quái quái âm thanh, là tiểu pháp sư cùng tiểu la lị phát ra, ảnh hưởng nghiêm trọng quan cảm. Ân nữ hiệp không do hít một hơi thật sâu, vô cùng bất đắc dĩ. Mấy phút sau, điện ảnh kết thúc. Phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên. Phía trước lẻ tẻ mấy người lục tục đứng lên đi ra ngoài. Tựa hồ không ai phát hiện phía sau nhất có một loạt người vẫn ở ăn đồ ăn. Ân nữ hiệp mắt liếc trong tay còn sót lại một cái vịt giá, cấp tốc đem gặm quàng, sau đó mới đứng lên. Nàng vừa theo Trình Vân cùng Trình Yên đi ra ngoài vừa oán giận nói, trưởng ga, người kia thật quá đáng ghét, còn có ngươi con mèo kia. Ta xem phim thời điểm bọn họ vẫn phát ra hít hà âm thanh, phía trước đều nạ pháo, hai người bọn họ còn đang hít hà, phiền chết rồi. Nàng nói xong, Trình Vân cong lấy ba lô đống nhiên giật giật. Như là có một cái móng vuốt nhỏ ở bên trong gầy đầy, lấy tỏ đạt móng vuốt chủ nhân bất mãn. Trình Vân tắc quay đầu lại nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư con mắt cùng môi đều đỏ chót, đến hiện tại hắn y nguyên đang không ngừng hấp khí thổ khí, hít hà. Ân nữ hiệp vội vã bất mãn lườm hắn một cái. Ta cũng không có cách nào hít hà cái kia vịt cổ cùng vịt giá hít hà thực sự quá cay rồi. Tiểu pháp sư nói, ta cảm giác được chúng nó ở thương tổn ta nhũ đầu hí nước cũng uống xong. Cường điệu đến vậy ư? Ân nữ hiệp cau mày. Xin lỗi, ta mua rất cay. Trình Yên lạnh nhạt nói, ta cho rằng đây chỉ là phổ thông độ cay. Rất cay còn phổ thông độ cay. Khí ha. Đúng thế. Trình Yên gật đầu nói, nàng bình thường đi bên ngoài ăn đồ ăn đều là ăn rất cay. Đường Thanh Ảnh nghe vậy bật cười, ha ha ha ha, ngươi không thể ăn cay ngươi không biết không ăn à. Ta cũng không thể ăn cay, nhưng ngươi nhìn ta ăn 2 khối liền không ăn, hiện tại còn rất tốt tích. Tuy rằng cay, thế nhưng ăn ngon a. Tiểu pháp sư nói rằng, hơn nữa thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, hắn 20 năm đầu một khẩu cũng chưa từng ăn, làm sao cam lòng không ăn. Không dùng. Ân nữ hiệp nói. Nói xong, Trình Vân ba lô lại điên cuồng chuyển động, như là bên trong cất giấu một cái nổi giận tiểu não phủ. Ân nữ hiệp cắt một tiếng, nàng mới không sợ con vật nhỏ kia đây. Đi xuống lầu dưới, ra quảng trường, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh trống trải xuống, đèn đường còn sáng, nhưng trên đường cũng đã không mấy cái người đi đường. Cầu vồng bảng hiệu cũng còn sáng, nhưng đại thể cửa hàng đều khóa cửa lại. Cùng bọn họ cùng chàng xem phim người đều so với bọn họ trước tiên ra trận, hiện tại đã không gặp, có lẽ là đã thừa xe rời đi, có lẽ là còn chưa hề đi ra. Đây là một không biết nên nói là muộn đông vẫn là đầu xuân rạng sáng, nhiệt độ rất thấp, trong thiên địa tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương mù, nước sương rất trọng. Mọi người đều bọc đến dày đặc, đưa tay cất vào trong túi, cái cổ co, lấy chống lại hàn ý. Trình Vân cùng Trình Yên đi ở phía trước. Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương hơi hơi ở sau một điểm, cuối cùng mới là ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Khắc khắc. Du điểm tiểu cô nương đống nhiên ho khan một tiếng. Trình Vân cùng Trình Yên lập tức dừng bước lại quay đầu nhìn lại, Đường Thanh Ảnh sững sờ nhìn về phía Du điểm, Lạc Hậu Ân nữ hiệp cũng lập tức vọt lên, mọi người nhất thời đều biểu hiện có chút sốt sáng. Làm sao rồi? Cảm mạo rồi. Du điểm tỷ, bị cảm lạnh sao? Không, Du điểm tiểu cô nương cuống quýt đỏ mặt khoát tay háo một cái, biểu tình rất xấu hổ, đón ánh mắt của mọi người nàng do dự hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta mới vừa rồi bị nước bọt sặc rồi. Ai nước bọt? Ai? Ân nữ hiệp mặt lộ vẻ sắc khí. Chính ta. Hả? Ân nữ hiệp sững sờ. Lợi hại rồi. Đường Thanh Ảnh giơ ngón tay cái lên. Vậy đại khái là một loại. Tương tự với đất bằng té năng lực chứ. Trình Yên lạnh nhạt nói. Mọi người lại chậm rãi đi về phía trước. Đồng nhiên, tiểu pháp sư nhìn thấy phía trước có cái còn đang doanh nghiệp 24 giờ cổn vẹn nì en sơ to. Trong cửa hàng màu trắng ánh đèn xuyên thấu qua cửa kính vô cùng dễ thấy. Nước. Nước. Hắn như là nhìn thấy cứu tinh giống như. Đúng rồi, tiểu pháp sư sờ sờ chính mình hầu bao. Chuyện đương nhiên giống tuyết. Kỳ thực trưởng ga đại nhân mùng một cho hắn phát hồng bao hắn còn thừa 20 khối. Nhưng hắn sợ cất ở trên người rơi mất. Thế là đặt ở nhà khách ván giường dưới đáy không mang ra đến. Ân đan tỷ hắn chọn dùng gần đây nguyên tắc. Nhìn về phía bên người ân nữ hiệp. Cái gì? Ân nữ hiệp chớp mắt hướng về bên cạnh ngang qua một bước. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, cảnh giác theo dõi hắn. Ngươi có hay không mang tiền đi ra a? Không có. Ân nữ hiệp che chính mình hầu bao nói. Vậy chính là có rồi, tiểu pháp sư cúi đầu nhìn ân nữ hiệp che hầu bao vị trí, lại ngẩng đầu lên, chớp hai lần hắn cặp kia vẫn như cũ đỏ chót nước nhuận con mắt, xem ra lại có chút điểm đạm đáng yêu. Ta rất nhớ uống nước a, ân đan tỷ, cho ta mượn 2 khối tiền, ta trở lại còn cho ngươi. Ngươi lấy cái gì còn? Ân nữ hiệp hoài nghi nhìn hắn. Ta có tiền, trưởng ga mùng một cho ta phát hồng bao ta còn chưa dùng hết. Tiểu pháp sư nói. Cắt. Vay tiền thời điểm liền gọi ta ân đan tỷ. Ân nữ hiệp liếc mắt nhìn, chẳng đáng nhìn về phía hắn. Ân đan tỷ. Được rồi, ai kêu bản nữ hiệp giảng nghĩa khí đây. Ân nữ hiệp đưa tay luồn vào trong túi, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái dùng bao bố đồ vật, đem vải tầng tầng đem ra, lộ ra bên trong gấp đến chỉnh tề mấy chục khối tiền. Cầm 10 khối cho ngươi. Khiến ngươi có thể mua bình mang vị ngọt nước, càng giải cay chút. Nàng nói rằng, đa tạ ân đan tỷ. Tiểu pháp sư như được đại xá tiếp nhận này 10 đồng tiền, lại hướng về đi tới phía trước Trình Vân đoàn người hô. Ha, phía trước, các ngươi muốn uống nước sao? Không uống. Không uống dẹp đi, tỉnh mấy khối tiền đây. Tiểu pháp sư chạy chậm vọt vào cồn vẹn Ni En Sở To. Một lát sau, hắn cầm một bình nhịp đập đi ra, ở cồn vẹn Ni En Sở To cửa vắn nắp, ngửa đầu ngủ cùng ngủ uống non nửa bình. Sau đó lại hàm một khẩu ở trong miệng trung hòa ngọn lửa kia, lúc này mới chậm rãi hướng đi ân nữ hiệp. Ùng ục. Tiểu pháp sư nuốt xuống trong miệng đồ uống, nắm bắt một tấm 5 khối tiền giấy đưa cho ân nữ hiệp. Cho. Hoa ngươi 5 khối, trả ngươi 5 khối. Vẫn như thế nhanh. Đúng đấy. Ô, ân nữ hiệp đưa tay tiếp nhận tấm kia 5 khối tiền giấy, lại cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nàng một đôi mắt chớp á chớp, chớp cái không ngừng, như là một cái nào đó cơ khí cao gánh nặng vận chuyển lúc lấp lóe không ngừng chỉ thị đèn. Hòa ta 5 khối. Đưa ta 5 khối. Trong miệng nàng lẩm bẩm nhắc tới, hơi nghi hoặc một chút. Đúng đấy, chai nước này 5 khối tiền, ta dùng ngươi 5 khối tiền, trả ngươi 5 khối tiền, làm sao rồi? Tiểu pháp sư nghe thấy nàng nhắc tới, không đúng chỗ nào sao? Không. Không có gì, không cái gì không đúng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi về phía trước đi. Ân nữ hiệp không muốn để cái này sứt sẹo pháp sư cảm giác mình chút vấn đề nhỏ này đều không nghĩ ra, thế là cất bước đi về phía trước. Chỉ là vừa đi, nàng còn vừa vắt hết óc suy nghĩ, lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. Nước 5 khối. Dùng 5 khối, đưa ta 5 khối. Một lát sau, nàng như là nghĩ thông suốt, gật gật đầu, vô vô bên cạnh tiểu pháp sư vai, không tệ lắm, trả tiền lại còn rất kiên quyết, có vay có trả, lại mượn không khó. A, tiểu pháp sư một ngộng. Lúc này ân nữ hiệp đã thoải mái bước nhanh hơn, vui vẻ hướng về trước đuổi trưởng ga bọn họ đi rồi, chỉ chớp mắt liền đi tới phía trước. Chỉ để lại cho hắn một cái cao thâm khó dò bóng lưng. Đi tới quảng trường chuyên môn thả cùng hưởng xe đạp địa phương, mỗi người bọn họ quét chiếc xe, lại tiếp tục xếp thành một đội trở về cưỡi đi. Trong chốc lát, bọn họ liền đến nhà khách. Lúc này đã rất muộn, Trình Vân liền nói, các ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, ta đến đóng cửa. Trình Yên gật gật đầu, liền đi lên lầu. Đường Thanh Ảnh tắc lưu lại một tiếng ngọt ngào tỷ phu chúc ngủ ngon, lúc này mới chạy chậm đuổi theo Trình Yên. Trường ga chúc ngủ ngon. Trình lão bản, chúc ngủ ngon. Ân nữ hiệp cùng Du điểm tiểu cô nương cũng tới lâu rồi. Còn lại tiểu pháp sư ngồi ở trên ghế sa lộng, cái miệng nhỏ nhấp nhịp đập, nhìn Trình Vân khóa cửa bóng lưng, hỏi, trưởng ga, ngày hôm nay còn cho ngươi đi học sao? Gần nhất hắn thường thường cho Trình Vân giảng thời không tri thức, đồng thời hắn cũng đang không ngừng học tập quả cầu thủy tinh cùng hắn máy tính cá nhân bên trong ghi chép có quan hệ thời không lý luận phương diện tri thức, miễn cho muốn nhập học thời điểm, đối mặt Trình Vân nhưng không có đồ vật có thể dạy. Còn tiếp tục như vậy, hắn cảm thấy đến hắn lúc rời đi không biết trưởng ga đại nhân có thể hay không mượn hắn dạy đồ vật sâu sắc thêm đối không gian kia nghiên cứu, nhưng hắn sau khi trở về khẳng định có thể tự thi không gian học pháp sư chứng rồi. Ân, kỹ nhiều không ép thân. Học thêm một môn tri thức, hắn thì càng toàn diện một phần. Cổ đại pháp sư đặc chất chính là toàn diện. Tiểu pháp sư cũng rất tình nguyện phong phú chính mình. Trình Vân lại lắc lắc đầu, nói, quá muộn, đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi. Tiểu pháp sư cũng lên lầu. Đóng cửa lại, Trình Vân mới đối với tiểu La Lị vốn éo đầu, ra hiệu nó lên lầu nghỉ ngơi rồi. Một người một thú trở về phòng, rửa mặt xong xuôi, tiểu La Lị ở chính mình tiểu công chúa trên giường nằm xuống đến. Nó chính quay đầu chuẩn bị đối con này nhân loại nói chúc ngủ ngon, đã thấy con này nhân loại vẫn chưa lên giường, mà là đi thẳng tới viết chữ trước bàn, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái vở cùng một cây bút, bắt đầu viết cái gì. Tiểu La Lị liền trực lên nửa người trên, sững sờ nhìn chằm chằm con này nhân loại, một lát sau mới ngó giáo giác nhìn. Trình Vân gian phòng gần đường phố, nhưng nửa đêm rất yên tĩnh, trong phòng hầu như không có âm thanh, chỉ có ngòi bút trên giấy ma sát ra tiếng sàn sạt. Viết nhật ký lâu như vậy, hắn chữ đúng là càng viết càng tốt nhìn. Mấy phút sau, hắn đem chuyện ngày hôm nay viết xong, bao quát ở phòng chiếu phim ăn vịt cổ bị cay đến mức không được tiểu La Lị, bị chính mình nước bọt sặc du điểm tiểu cô nương, nhìn thấy trong điện ảnh đặc sắc đối chiến hình ảnh lúc kinh ngạc đến ngây người ân nữ hiệp. Viết đến mức rất tỉ mỉ. Mỗi người hắn đều không có sai qua. Cầm bút dừng một chút, như là ở đây trong đêm khuya có cảm giác hái, hắn lại ở phía sau bổ sung một câu. Có lẽ trong tương lai dài lâu thời gian bên trong, bọn họ cuối sẽ rời đi, hoặc là già đi, cũng sẽ có người mới đến, liền như trước đồng dạng. Nhưng vào giờ phút này, từng cảnh tượng ấy bình thản mà ấm áp ở chung, ta tin tưởng sẽ là ta một đời quý giá nhất hồi ức. Mặc kệ một đời này cỡ nào dài lâu, chỉ mong ta sẽ không quên. Chương 354, Hư Kinh một hồi. Năm 2018 ngày 23 tháng 2, mùng 8 tháng Giêng. Trong nhà khách người ngồi ở quầy lễ tân ăn bữa sáng. Tiểu pháp sư mới theo mái nhà rót hoa xuống, sáng sớm nước sương rất nặng, tóc của hắn cùng trên lông mi đều dính óng ánh giọt nước nhỏ, cả người có vẻ lạnh lạnh mà lại ấm ướt. Ngày hôm nay vẫn là rất lạnh a. Trình Vân cảm khái nói. Ừm. Đường Thanh Ảnh lại dùng tay trái sờ sờ Trình Vân tay áo, nói rằng, xuyên giày một điểm a. Ăn ngươi cháo. Trình Yên lạnh lùng nói. Kha kha, Đường Thanh Ảnh nở nụ cười hai tiếng, nâng bắt thật giống phải đem mặt đều vùi vào đi, đồng thời lại dơ lên mí mắt theo mép bắt trên lén lút đánh giá Trình Yên cùng Trình Vân. À đúng rồi. Tiểu pháp sư bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vội vã để đua xuống, theo trong bao móc ra ép tới thường thường dòng dã 5 khối tiền, đưa cho ân nữ hiệp. À, ân đan tỷ, tối qua mượn ngươi 5 khối tiền. Ban đầu nói đi cũng phải nói lại liền trả ngươi, thế nhưng quá muộn, ta cảm thấy ngươi đều ngủ. Liền không có quấy rầy ngươi cùng du điểm tỷ nghỉ ngơi. A, ân nữ hiệp một mặt một bức. Nàng ngơ ngác đưa tay tiếp nhận này 5 khối tiền, lại còn không phản ứng lại đây là chuyện ra sao. Lúc này, một chiếc tiểu bảo mã đứng ở cửa. An mặc giày quân tất, giày ống cao cùng chịu đông đáng đợi mỏng áo gió Trình Thu Nhã từ trên xe bước xuống. Nàng nghiêng mang một cái màu trắng len sợi mũ, kính mát đem trắng non tinh xảo mặt che hơn một nửa, toàn thân khí chàng rất chân, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi người quay đầu nhìn nàng. Thật giống như bị nàng phong thái thu hút. Đi vào nhà khách, Trình Thu Nhã trở tay đem cửa kính đóng lại, khí chàng tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khí. Hô. Đại Minh Tinh Nhị Đường tỉ rụt cổ lại trà sát tay, lại đem hai tay hoàn ở miệng trước thật dài a khẩu khí, sau đó dán ở hai bên trên gương mặt, lúc này mới nhìn về phía mọi người, ăn cơm đây. Có lạnh hay không? Trình Yên hỏi. Phí lời. Vậy ngươi hỏi cũng là phí lời. Trình Yên lạnh nhạt nói. Ngậy. Ăn chút sao? Trình Yên lại hỏi. Không ăn, ăn nửa khối bánh mì nướng. Trình Thu Nhã lắc lắc đầu, ở bên cạnh ngồi xuống. Nửa khối bánh mì có thể ăn no. Trình Yên cau mày. Quen thuộc rồi. Trình Thu Nhã gật đầu nói, ăn Tết về ăn Tết, bây giờ trở về công ty đi làm, ẩm thực liền phải nghiêm khắc khống chế. Không phải vậy mọc ra trẻ con phì, song cằm, tiểu thô chân cái gì, những người hái mộ cũng không mua trướng. Vậy ngươi tới là? Ta đến tiếp ta người chế tác. Trình Thu Nhã nhìn về phía tiểu pháp sư, lại liền vội vàng nói, không có chuyện gì, ngươi từ từ ăn, ăn xong lại đi cũng được. Ô tiểu pháp sư vốn là không hoảng hốt. Trình Thu Nhã ở bên cạnh lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn nhạc phổ vừa hướng tiểu pháp sư nói, đúng rồi, công ty chúng ta bên trong người xem qua ngươi cho ta viết cái kia mấy bài hát, đều rất giật mình, muốn cùng ngươi liên hệ, đều ở hỏi ta muốn ngươi phương thức liên lạc. Ai? Công ty cao tầng mà, còn có một chút nghệ nhân, người đại diện loại hình. Chuyện không có cách giải quyết. Không cho. Tiểu pháp sư nói, ta cũng chưa cho. Trình Thu Nhã nói, đều là chút tiểu nghệ nhân. Ta cảm thấy đem ngươi những kia ca cầm cho chúng ta loại này đẳng cấp nghệ nhân đến hát là rất lãng phí. À bọn họ không tra được chứ. Phòng trưng không dễ dàng, rốt cuộc mỗi bài hát sáng tác giả tên ngươi đều viết đến không giống nhau. Trình Thu Nhã nhớ tới từng cái kia kỳ kỳ quái quái viết lời người, soạn nhạc người tên, dừng một chút lại nói, bất quá ngươi nếu là không muốn bại lộ lời nói, đi công ty phòng ghi âm thu lại thời điểm liền phải cẩn thận một chút, người khác hỏi ngươi có phải là sáng tác giả ngươi cũng không muốn thừa nhận. Hai ngày nay rất nhiều công ty đại giả đều không trở về, sở dĩ phòng ghi âm người cũng không nhiều. Chờ mấy ngày bọn họ trở về, nếu như bọn họ muốn dùng phòng ghi âm lời nói, chúng ta cũng chỉ có tranh tránh, ở ít người thời điểm đi. Nửa đêm đi đều được. Tiểu pháp sư nói, khổ cực ngươi rồi. Trình Thu Nhã thành khẩn nói, không sao. Tiểu pháp sư gật đầu, bưng lên bắt đến uống xong cuối cùng một khẩu cháo. Sau đó hắn liền ngồi Trình Thu Nhã xe rời đi rồi. Trình Vân cơm nước xong rửa bát. Tắc cùng đi bệnh viện, cầm trích tủy xương kiểm tra báo cáo. Buổi sáng 10 giờ quá. Trình Vân đoàn người vây quanh ở một chiếc bàn làm việc trước, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tên kia trung niên bác sĩ. Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc sát trùng, đông dưng cho người một loại lạnh lẽo cảm giác. Trừ bỏ Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp, những người khác đều ít nhiều gì có chút sốt sắng. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh thường thường ở trong phòng nhìn khắp nơi, hoặc là đưa mắt đứng ở Du Điểm tiểu cô nương trên người. Du Điểm tiểu cô nương túi lầu đứng, hai tay thả ở trước người nắm, như là đang đợi thẩm phán. Lúc này phía trước còn có một đôi lão phu thê, bên cạnh bồi tiếp tuổi trẻ một trai một gái, bọn họ cũng là kiểm tra bệnh bạch cầu. Có thể làm thầy thuốc chứng thực bệnh tình sau, người một nhà mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, các nàng một lần lại một lần hướng bác sĩ tìm chứng cứ, hỏi vì sao, làm sao bây giờ loại hình lời nói, còn có cái kia phảng phất trời sập xuống vậy không dám tin tưởng biểu tình, đều đối Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng. Một lát sau, người một nhà hồn bay phách lạc đi ra ngoài. Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp liếc mắt nhìn nhau, lại quay đầu nhìn một chút nhà kia người bóng lưng, càng cũng bắt đầu có chút sốt sáng lên. Du Điểm. Bác sĩ hô. Phải. Trình Yên vội vã thế Du Điểm đáp, đáp xong nàng vừa chỉ bên cạnh, nàng là Du Điểm. Du Điểm tiểu cô nương vội vã ngẩng đầu lên, nhìn về phía bác sĩ. Ừm. Bác sĩ gật gật đầu, hai tay tạo thành chữ thập đặt ở trên mặt bàn, rất nhanh hỏi. Ngươi vì sao nghĩ đến tới làm trích tùy xương, làm những hạng mục này? Là cha bệnh bạch cầu chứ? Ta Du Điểm tiểu cô nương rất hồi hộp, ta trước lên cơn sốt, từng làm máu thường quy, có bệnh bạch cầu dấu hiệu, thêm vào cha của ta cũng là bệnh bạch cầu tạ thế, cho nên tới kiểm tra một chút. Hiểu rõ rồi. Bác sĩ gật đầu, không phải sợ, tiểu cô nương, hư kinh một hồi mà thôi. Hả? Du Điểm tiểu cô nương chớp mắt trận to hai mắt. Từ trước mắt kết quả kiểm tra đến nhìn, cũng không dị thường. Còn ngươi nói máu thường quy vấn đề, khả năng là những nguyên nhân khác dẫn đến bạch cầu đột nhiên tăng cao hoặc là thiếu máu loại hình. Trở lại chú ý tăng mạnh dinh dưỡng, tiểu cô nương ngươi xem ra liền có chút thiếu máu sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, tỉ như thân thể suy yếu dễ dàng sinh bệnh cũng không dễ dàng chữa khỏi loại hình. Bác sĩ nói rằng, liền đem báo cáo kết quả đệ cho bọn họ. A, Du Điểm vẫn còn ngơ ngác. Trình Yên vội vã tiếp nhận rồi kết quả, lại hỏi, cái này sẽ không lầm chứ? Bác sĩ từ lâu nhìn quen những vấn đề này, cũng không nổi nóng, ôn hòa nhã nhặn xác thực định nói, cơ bản sẽ không sai, sai tỷ lệ muốn so với ngươi đến bệnh bạch cầu tỷ lệ thấp rất nhiều. Hô! Trình Yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn một chút bên cạnh Đường Thanh Ảnh, lại nhìn một chút Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp, bắt đầu đem báo cáo kết quả bọc lại. Một lát sau, nàng lôi kéo Du Điểm đi ra phòng. Trước một nhà kia người còn ngồi ở bên ngoài nhựa trên ghế, lao đầu trầm mặc không nói, lao phụ tắc che mặt khóc rưng rức. Hai người trẻ tuổi cũng đều sâu sắc túi đầu, đem vùi đầu ở trong khuỷu tay, không có phát ra một chút xíu âm thanh. Du Điểm tiểu cô nương cảm giác trong đầu còn trống rỗng, tùy ý Trình Yên lôi kéo nàng tay đi về phía trước. Quỷ môn quan trước đi một lượt. Nàng xoắn suýt lâu như vậy, sợ sệt lâu như vậy, thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng. Đây đương nhiên là cái rất thống khổ chuẩn bị, kết quả là vận mệnh cho nàng mở ra một trò đùa đây, vẫn là trong cõi u minh vị nào thần linh cho nàng lại một cơ hội đây. Nghe được bên cạnh lão phụ nhân tiếng khóc nhỏ, nàng này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu ngơ ngác nhìn một chút một nhà kia người, đột nhiên cảm giác thấy chính mình là may mắn dường nào. Du điểm tiểu cô nương nhìn một chút bên cạnh Trình Yên, do dự chút, không có rút ra tay. Trình Yên bình thường rất lạnh, vào lúc này tay lại rất ấm áp. Chương 355, ngươi dĩ nhiên để bản vương liếm cái nắp. Ngày hôm nay lạnh quá a. Trình Yên bỗng nhiên cảm khái câu, sau đó nhìn về phía Trình Vân. Đúng đấy, rõ ràng mấy ngày trước đều ánh mặt trời sáng lạ, ấm áp đến độ có thể xuyên áo đơn, không nghĩ tới một trận mưa nhỏ lại lạnh lên. Hả? Ngươi làm gì thế vẫn nhìn ta? Trình Vân sửng sốt một chút, lập tức hắn rất nhanh phản ứng lại, biểu tình có chút bất đắc dĩ rồi. Ngươi lại muốn ăn cái gì rồi? Nồi lẩu. Trình Yên nói, trời lạnh, ăn lẩu có trợ giúp thân thể ấm áp. Nói xong nàng vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng không rõ vì chuyện gì đột nhiên liền theo khí trời nhảy đến ăn phía trên, nhưng có ăn. Bạn yêu yêu đương nhiên nâng hai tay tán thành rồi. Ân nữ hiệp con ngươi chuyển động, lanh lợi nói, ta nghe trưởng ga đại nhân. Du điểm tiểu cô nương do dự, không biết đang suy nghĩ gì. Trình Vân hướng Trình Yên lườm một cái, ngươi không phải ở tập thể hình sao, không phải muốn ăn cao rổ tê in nhiệt lượng thấp đồ ăn sao, không phải muốn truy cầu mỡ cơ thể sao, ăn một bữa nồi lẩu nhiệt lượng có thể chi trả ngươi chừng mấy ngày huấn luyện chứ. Trình Yên biểu tình rất thong dong, nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, cũng không phải. Điểm thứ nhất, ta huấn luyện là vì truy cầu cường tráng, mà không phải đơn thuần vì truy cầu thấp mỡ cơ thể, rốt cuộc ta lại không trên cuộc tranh tài. Điểm thứ hai, tập thể hình khiến cho ta vui sướng, thế là ta hướng về rồi, nồi lẩu cũng khiến cho ta vui sướng. Ăn nồi lẩu lại rèn luyện dù sao cũng hơn quang ăn lẩu không rèn luyện đối thân thể càng tốt. Ta càng không có gì để nói. Đại trạch môn, gần nhất ăn tiết làm hoạt động. Trình Yên lạnh nhạt nói. Được rồi được rồi. Trình Vân rất bất đắc dĩ, liền cho là cho Du điểm tỉ ép an ủi, rốt cuộc cái kia cái gì, chết bên trong trốn. À không phải, là chuyển nguy thành an. Mù chữ. Trình Yên khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, Du điểm tiểu cô nương như là cuối cùng hạ quyết tâm, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đánh bạo nói rằng, ngày hôm nay, ta xin mọi người ăn lẩu đi, mấy ngày nay để mọi người lo lắng cho ta, rất xấu hổ. Nói xong, nàng liền bắt đầu đánh giá vẻ mặt của mọi người. Câu nói này nàng là do dự rất lâu, ngược lại không là đau lòng một chút kia tiền, mà là một người tự ti lâu, hướng nội quen rồi, ít có cùng người tiếp xúc, vãng lai, liền không biết nên làm sao mặt đối với người khác thiện ý, nên làm sao báo lại lấy nhiệt tình rồi. Cho dù là một câu ta mời khách ăn cơm đi cũng phải lấy dũng khí mới có thể nói ra. Mọi người ngắn ngủi ngẩn người, Trình Vân trước tiên cười nói, tốt, liền làm chúc mừng đi. Đường Thanh Ảnh cũng ngọt ngào cười, nói, chúc mừng vậy cũng sợ đồ vật chỉ là chúng ta chính mình dọa chính mình ảo tưởng. Du điểm tiểu cô nương trọng trọng gật đầu, ừm. Trình Yên mím mím miệng, lại nói, bất quá. Thải Thanh đây. Hắn a, ta chờ một lúc gọi điện thoại cho hắn đi. Trình Vân cũng không xác định tiểu pháp sư có rảnh rỗi hay không đến, bất quá muốn nói đến, Du điểm tiểu cô nương hiện tại có thể khỏe mạnh, tiểu pháp sư có công lớn. Phải đợi hắn đồng thời sao? Đường Thanh Ảnh nhược nhược hỏi. Đương nhiên muốn. Trình Vân chắc chắn nói, ta tranh thủ đem hắn kêu đến, không được. Chúng ta kéo dài sau chứ. Hắn trưng cầu nhìn về phía Du điểm tiểu cô nương. Được. Du điểm cũng gật đầu. Trở lại nhà khách, tiểu La Lị ô ô nói với Trình Vân vừa mới bản vương nhìn thấy có chỉ phàm nhân ở bản vương lãnh địa bên ngoài lén lén lút lút bồi hồi hào mấy lần, sau đó nỗ lực đi vào nhưng bị bản vương đánh đuổi sự, còn kiêu ngạo ngẩng đầu lên chờ khen, nhưng Trình Vân nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy nó là ở biểu đạt các ngươi tất cả đều ra ngoài chơi đem ta một mình vứt tại nhà khách bất mãn. Ngồi một lúc, Trình Vân cho tiểu pháp sư gọi điện thoại. Đánh một lần, không ai tiếp nghe. Lần thứ hai chỉ vang lên tiếng thứ nhất, tiểu pháp sư lập tức liền chuyển được. Hắn bên kia còn vang vọng Trình Thu Nhã hát âm thanh cùng ca khúc nhạc đệm, âm thanh vô cùng sạch sẽ, không thừa bao nhiêu tạp âm, mà hắn tựa hồ có chút mộng bức. Này, trưởng ga ngươi làm gì thế đột nhiên gọi điện thoại cho ta, xảy ra chuyện gì sao? Hỏi xong. Hắn lại không tên hơi sốt sắng, sẽ không phải là thuốc không có dùng, Du điểm tỷ. Nàng rất tốt, bác sĩ nói chỉ là hư kinh một hồi, ngày hôm đó hẳn là chuyện hiểu lầm đi. Trình Vân mắt liếc ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nghe trộm Trình Yên, lạnh nhạt nói, bất quá mặc kệ thế nào, khỏe mạnh luôn luôn tốt đẹp. Ngậy. À đúng đấy, khỏe mạnh luôn luôn tốt, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu pháp sư cũng nghe ra ý của hắn. Sở dĩ ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì a? Hắn hỏi, tiền của ngươi đã tới sổ rồi. Ô nha, không muốn cho ta nói những này, tốt nhất một câu cũng không muốn để. Tiểu pháp sư nói rằng, vì sao? Bởi vì, quên đi, ngươi gọi điện thoại cho ta chính là vì nói cái này. Tiểu pháp sư hỏi, đột nhiên lại nói với Trình Thu Nhã, cái này phần cuối hát pháp có thể làm cái xử lý. Không phải, là chúng ta bây giờ buổi trưa ăn lẩu, hỏi ngươi có rảnh rỗi không? Cái này tiểu pháp sư có chút do dự, hắn bên kia bối cảnh âm nhạc cũng ngừng, Trình Thu Nhã hình như tại chờ hắn chỉ giáo, bởi vì ngày hôm nay bài hát này ghi đến mức rất thuận lợi, ta nghĩ ngày hôm nay đem tất cả mọi thứ định ra đến, ngày mai sẽ bắt đầu chế tác. Không vội mà. Trình Vân nói, Trình Thu Nhã làm nhào nhai cũng không phải một ngày hai ngày, tin tưởng ta, nàng không vội này nhất thời. Ngậy. Thêm vào du điểm tỷ khỏe mạnh, chúng ta cũng nghĩ chúc mừng một hồi, mua cho nàng cái bánh gà tổ cái gì, muốn mọi người cùng nhau mới có bầu không khí mà. Như vậy a, tiểu pháp sư ngơ ngác nói. Đúng đấy, vì lẽ đó chúng ta muốn hỏi một chút ngươi có rảnh rỗi hay không, không có thời gian lời nói chúng ta cũng sẽ. Bánh gà tổ cái gì khẩu vị? A, còn không mua đây. Hửm, vậy thì tốt. Mua vị dâu tây lời nói, nhiều hơn một điểm dâu tây. Tiểu pháp sư nói, chờ một lúc ta khiến ngươi tỷ đưa ta tới, ngươi đem địa chỉ phân phát ta. Ngậy. Tốt, tốt. Vậy ta treo. Ồ tốt. Cúp điện thoại, Trình Vân còn có chút không phản ứng lại. Dâu tây bánh gà tổ. Trình Vân đầy mặt nghi hoặc, nỗ lực nghĩ, thật giống nắm lấy cái gì trọng điểm. Buổi trưa, giữa bầu trời bắt đầu bay lên một điểm mưa lâm thâm. Đại trạch môn lão nổi lẩu. Tri Nghiên, Đường Thanh Ảnh, Ân Nữ Hiệp, Du Điểm tiểu cô nương cùng Tiểu La Lị bốn người một thú vây quanh một khẩu nồi ngồi, nồi hỏa mở được tiểu, bên trong là nồi đầy ớt tần bì gai đỏ canh, còn chưa sôi trào. Đường Thanh Ảnh xem xong menu, đưa cho Tri Nghiên, nên người rồi. Tri Nghiên tiếp nhận menu đặt tại trước mặt, túi đầu một cái nhìn quét, tình cờ ở phía trên đồng dạng nói. Tiểu La Lị ở trên bàn bước chậm, vượt qua những kia bình bình lon lon cùng chén dĩa, đi tới Tri Nghiên bên cạnh. Nó không coi ai ra gì dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng gầy đẩy hai lần menu, đem đẩy đến đổi cái góc độ sau, cũng túi đầu thật lòng nhìn. Thường thường nó còn quay đầu liếc mắt nhìn Trình Yên, như là đang cùng Trình Yên giao lưu ý kiến. Lúc này Trình Yên đã không có cách nào nhìn menu, toàn thân tâm sự chú ý đều bị nó hấp dẫn rồi. Tiểu La Lị làm bộ nhìn hiểu nhìn một lúc, rốt cục cảm thấy vô vị, nghiêng đầu qua chỗ khác lại đem cái kia menu đẩy về nguyên lai góc độ, liền nhảy đến trên ghế vô lực nằm xuống. Đường đường tuyết địa chi vương, càng là liền gọi món ăn tư cách đều không có. Tiểu La Lị cảm thấy dị thường tâm mệt. Tri Nghiên nhìn thấy nó nhắm mắt lại, cuối cùng thu hồi ánh mắt, mắt liếc đang ngồi đã tập mãi thành quen mọi người, nói, vừa nay các ngươi làm sao không thu hình à, thật tốt tư liệu sống à, video của ta đã lâu lắm không đổi mới rồi. Ân Nữ Hiệp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi ngây người. Du Điểm tiểu cô nương hàm xúc cười cười. Đường Thanh Ảnh tắc lườm một cái. Ngươi làm ai cũng giống như ngươi đem con kia thành tinh mèo làm bảo a. Nghe vậy, Nam Út sắp ngủ Tiểu La Lị đem con mắt trợn mở một cái khe, một lát sau lại nhắm chặt mắt lại, chẳng muốn cùng con này ngu xuẩn phàm nhân tính toán, đánh lại không thể đánh, mắng nàng nàng lại nghe không hiểu, thẳng thắn học những kia ngu xuẩn dã thu đối con giận thái độ, không nhìn nàng quên đi. Nhà khách mọi người sớm thành thói quen tình cảnh này, nhưng không có nghĩa là những người khác không sẽ vì thế sửng sốt. Lúc này Chu Vi dùng cơm người phần lớn đều sẽ thường thường hướng về các nàng này một bàn nhìn một mắt, trong mắt đã có kinh ngạc cũng có thưởng thức, có thể là sửng sốt có người mang theo mèo đến ăn lẩu, có thể là cảm thấy này một bàn tiểu tỷ tỷ nhan trị đều thật cao, có thể là bị Tiểu La Lị nhan trị khí chàng khuất phục, liền ngay cả theo bên cạnh bọn hắn trải qua người phục vụ cũng sẽ hướng các nàng xem thêm vài lần. Đương nhiên cũng khả năng là có người nhận ra Tiểu La Lị, rốt cuộc hiện tại Tiểu La Lị đã là một viên tiểu vong hồng. Mà Tiểu La Lị nhan trị nhận ra độ là cực cao. Tri Nghiên còn phát hiện cách đó không xa một bàn người ở đối với các nàng ghi video, vừa ghi vừa nói chuyện, chỉ là tiệm lẩu bên trong âm thanh quá âm ỉ, nghe không rõ người đàn ông kia đang nói cái gì. Điều này hiển nhiên là cái rất không lễ phép hành vi. Tri Nghiên hơi nghiêng người sang, không có cùng hắn nhiều tính toán, nhưng cũng không muốn để cho người tùy ý quay chụp chính mình. Tuy rằng ở hiện ở niên đại này, thật giống rất nhiều người đều có tùy tiện quay chụp người khác sau đó phát đến trên mạng quen thuộc. Đặc biệt là nhan trị cao nữ tính. Tựa hồ rất nhiều người cũng không phải có chứa ác ý nhưng này vẫn cứ là cái rất không tôn trọng người khác hành vi. Tri Nghiên ở phòng tập thể hình thời điểm bởi vì vóc người cao, luyện được cũng tốt, liền thường thường bị người trục trộm. Nàng cảm thấy rất phiền. Trong chốc lát, Trình Thu Nhã tiểu bảo mã đứng ở tiệm lầu cửa, tiểu pháp sư đi xuống, còn chịu đựng đem màu phấn hồng thoái hoa điểm phòng tử ngoại dù. Ngăn ngắn vài bước đường, nhiều nhất cũng là mười mấy mét, mưa lại dưới đến tiểu. Người bình thường đều sẽ chọn trực tiếp đi tới, dù cho là nữ sinh. Nhưng tiểu pháp sư vẫn cứ che dù đi tới cửa, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm mọi người vị trí. Không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì không ai đưa nàng làm nam nhân, trái lại cảm thấy như vậy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, coi như là ngày nắng chống một thanh dù cũng không kỳ quái mà. Mưa tuy rằng dưới đến tiểu, có thể vạn nhất đem trang xối hoa làm sao bây giờ? Trình Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh, Ân Nữ Hiệp liếc mắt nhìn nhau, đều kéo kéo khỏe miệng. Rất nhanh, tiểu pháp sư hướng bọn họ đi tới. Trình Nghiên nghiêm mặt nói, Trình Thu Nhã làm sao không cùng ngươi đồng thời lại đây, sợ sệt chúng ta mặc kệ cơm sao? Nàng nha, nàng trong công ty quản được nghiêm, không cho nàng tùy tiện loạn ăn đồ ăn, thêm vào những ngày này ở Gika, cũng không thể ăn những kia trọng dầu trọng cay kích thích tính trọng đồ vật. Ta liền để nàng về đi luyện một chút ca, một người tìm xem cảm tình. Tiểu pháp sư nói rằng, thật chuyên nghiệp dáng vẻ. Chí Nghiên lạnh nhạt nói, biểu tình có chút kỳ quái, nghe nói làng giải trí rất nhiều gay. Ồ, trường ga đây. Hả, hắn lập tức tới ngay. Ngươi cùng ta chị họ hợp tác đến còn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi. Tiểu pháp sư tự mình rót một chén trên bàn khổ kiểu trà nhấp một hớp, mấy bài hát này đều so sánh đơn giản, đối ngón giọng yêu cầu không cao, nàng cổ họng trời sinh điều kiện không sai, âm thanh rất tốt, miễn cưỡng còn ghi đến xuống. Đại khái mấy ngày nay có thể ra ca khúc thứ nhất, sau. Sau nhà khách gần như cũng phải khai trương đi, ta muốn bắt đầu hai đầu chạy. Hả? Đường Thanh Ảnh đột nhiên sững sờ, ngươi còn muốn ở nhà khách làm quầy lễ tân A? Tại sao lại không chứ? Tiểu pháp sư mộng bức nói. Ngươi không phải. Không phải đều kiếm đồng tiền lớn sao? Làng giải trí tiền tốt như vậy kiếm, liền là lần này, ngươi cũng kiếm không ít chứ. Đường Thanh Ảnh nói. Này không giống nhau. Làm sao không giống nhau rồi? Không đều là kiếm tiền sao? Xác thực đều là kiếm tiền, nhưng ta vẫn là hy vọng phải có một cái đã ổn định lại lo ăn chăm sóc công tác, ổn định thu nhập khởi nguồn cùng miễn phí ăn ở mới là vương đạo. Tiểu pháp sư nói rằng, bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ phát sinh một chuyện nào đó, đưa ngươi hầu bao chớp mắt đào không. Tuy rằng hắn nói đến cần phải nghiêm túc, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn là ở nói bậy. Ngươi cũng thật là kỳ quái đây. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ nói. Không có kỳ quái hay không, ta hiện tại còn ở tại trưởng ga đại nhân nơi này đây, nếu là ta không làm, không được bị hắn đuổi ra khỏi cửa sao. Tiểu pháp sư nghiêm túc nói, cái kia nhiều thiệt thòi a. Mọi người vẫn là biểu thị không thể nào hiểu được. Cũng sẽ không đuổi ra khỏi cửa a. Trưởng ga đại nhân rất tốt, chỉ cần ngươi giao tiền phòng, sẽ không đuổi ngươi đi. Ân Nữ Hiệp bước lên một câu. Vậy ngươi không phải muốn làm chủ ba kiếm đồng tiền lớn sao, ngươi làm chủ ba sau, còn tưởng là vệ sinh sao? Tiểu pháp sư chớp mắt hỏi ngược lại. Cái kia không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Ta Ân Nữ Hiệp đầu góc cao tốc vận chuyển, con mắt lại chớp há chớp, ta không phải vì công tác. Đó là cái gì? Là vì vận động, hoạt động thân thể. Ân Nữ Hiệp cũng thật lòng nói. Lúc này Trình Vân cũng từ bên ngoài đi vào, hắn nhấc theo một cái bánh gà tổ hộp, không có bung rủ, sáng sớm ra cửa tỉ mỉ quản lý quá trên tóc mặt như là dính đầy đường trắng, quần áo cũng có chút ướt át. Tiểu La Lệ vội vã đứng lên, sững sờ nhìn về phía hắn. Trình Vân thả xuống bánh gà tổ, nói rằng, đến rồi a. Đến rồi. Trình Thu Nhã không cùng ngươi đồng thời đến. Không có. Tiểu pháp sư lại hướng hắn giải thích một lần. Hả, ngươi nhọc lòng. Chờ một lúc ăn nhiều một chút bánh gà tổ bổ một chút. Trình Vân nói rằng, lại hỏi, điểm xong thức ăn chứ? Điểm xong. Trình Nghiên nói, không điểm đồ uống, không biết các ngươi muốn uống gì. Ừm. Chờ một lúc, trong nồi đỏ canh mở ra, bắt đầu cuộn cuộn nồi bong bóng, những kia ớt bị bước lên ngâm đỉnh mở trôi về chu vi, người phục vụ cũng đẩy chứa đầy món ăn xe đẩy nhỏ lại đây. Các ngươi món ăn đủ. Người phục vụ nói, cảm tạ, mọi người muốn uống gì? Sài. Vì. Di giờ bờ. Ừm. Trình Vân đối người phục vụ lặp lại một lần, lại nói, lại cho ta đến hai cái sữa chua. Tốt đẹp. Trình Nghiên ngồi ở xe đẩy nhỏ bên cạnh, bắt đầu đặt món ăn. Đồ uống cũng rất mau lên đây rồi. Ở Tiểu La Lệ trơ mắt nhìn ánh mắt nhìn kỹ, Trình Vân mở ra một cái sữa chua, đem hộp phóng tới trước mặt nó, lại đem cái nắp cũng thả ở bên cạnh, đến, đem cái nắp liếm khô sạch. Tiểu La Lệ nghe vậy sững sờ, quay đầu sững sờ nhìn về phía hắn. Bản vương mặc dù là ăn đất lớn lên, nhưng bản vương cũng là có tuyết địa chi vương tôn nghiêm, liếm cái nắp loại này. Tiểu La Lệ nhìn thấy Trình Vân cũng mở ra cái nắp, sau đó phóng tới bên mép liếm khô sạch, không do lại ngẩn người. Được rồi được rồi. Chương 356, xung đột. Cái này là cái gì? Tiểu pháp sư dùng đũa cắp lên một viên xám xịt đại viên, đống nhiên trượt đi, viên đùng một hồi rơi vào trong nồi, bắn lên không ít dầu, sau đó hắn lại lần nữa đem cắp lên đến. Ha! Tiểu La Lệ đối với nó trợn mắt nhìn, trong nồi dầu kém chút bắn đến nó cao quý mỹ lệ bộ lông lên. Há có thể tu? Cắt, cái này cũng chưa từng ăn. Ân Nữ Hiệp khinh bị nói. con ngươi quay một vòng, nàng lại nói, cái này a, cái này gọi vung. Sái thủy ngư hoàn, bởi vì nó nội bộ tươi mới nhiều dịch, bởi vậy được gọi tên. Ngươi muốn đem nó toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó một khẩu mạnh mẽ cắn xuống, mới có thể hưởng thụ đến nó chất lỏng ở ngươi giữa răng môi chậm chậm lưu động cảm giác. Thật sao? Tiểu Pháp Sư Hồ Nghi nói. Đương nhiên. Lẽ nào ngươi cho rằng bản nữ hiệp liền này đều không nhớ được? Ân nữ hiệp bất mãn chừng hắn. Không phải ý này Tiểu Pháp Sư vội vã nhận túng, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy cũng không cái gì chịu thiệt, giống nàng nói như vậy thử xem lại có làm sao. Thế là hắn cắp lên đi tiểu bò viên nhét vào trong miệng, như ân nữ hiệp từng nói, một khẩu mạnh mẽ cắn xuống. Trước mắt, một cô nóng bỏng nước biểu bắn ra, ở hắn giữa răng môi cuồng bạo tàn phá. A hí. A a a. Kho khe thật nóng Tiểu Pháp Sư vừa bị nóng đến khuôn mặt vặn vẹo, vừa lại không nỡ lòng bỏ đem bực này thuần thiên nhiên đồ ăn phun ra, hắn luôn luôn cảm thấy thế giới này đồ ăn so với hoàng kim còn quý giá. Trong miệng viên thật vất vả không nóng, hắn đem nuốt xuống, sau đó nhìn về phía đang ngồi những người khác. Mọi người các cắn các, biểu tình rất thản nhiên. Chỉ có Tiểu La Lị quay đầu ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất ở nhìn một cái tiểu xỉu phạm ngu, cũng âm thầm kinh ngạc phía trên thế giới này làm sao có người ngu xuẩn như vậy. Nữ hiệp, ngươi hại ta. Tiểu Pháp Sư nói chuyện có chút không lưu loát. Ta không có a. Ân nữ hiệp một mặt vô tội, sau đó nàng lại nghiêng đầu, ngây thơ làm bộ suy tư chút, khả năng là ta nhớ lầm đi, ngươi biết ta đầu óc không dễ xài, trí nhớ cũng luôn luôn không tốt. Điều này cũng không có thể trách ta a. Ngươi cố ý. Ta không có. Còn có các ngươi, lại ở bên cạnh xem cuộc vui. Tiểu Pháp Sư vừa thương xót phẫn nhìn về phía những người khác. Một mặt các ngươi quá làm ta thất vọng rồi biểu tình. Không có a, không có xem cuộc vui a, ta vẫn nhìn mình trong bát. Đường Thanh Ảnh một mặt vô tội nói. Có thể ngươi lỗ thai dựng thẳng lên đến rồi. Tiểu Pháp Sư cả giận nói. Kỳ thực Ân Đan tỷ nói tới. Cũng 8-9 phần 10 rồi. Trí Nghiên lạnh nhạt nói, đối sự thông minh của nàng, chúng ta không thể làm quá nhiều quá nghiêm khắc. Ừm. Ân nữ hiệp gật đầu liên tục, như là gặp phải chi kỷ giống như. Cái kia Tiểu Pháp Sư đột nhiên cảm giác thấy chính mình không vừa nãy như vậy chiếm lý, vậy các ngươi cũng có thể nhắc nhở ta một hồi a. Trình Vân cũng nói, chúng ta cho rằng mới từ trong nồi mò đi ra đồ vật muốn lạnh một hồi mới có thể ăn là cơ bản thưởng thức. Được rồi, Tiểu Pháp Sư rất oan ức, nhưng hắn cũng không có cách nào. Ngược lại hắn làm đường đường Pháp Sư, trong miệng làm cái ngâm tính là gì? Việc nhỏ một việc. Ăn chút bánh gà tổ là tốt rồi. Tiểu Pháp Sư vội vã bưng lên bên cạnh bánh gà tổ, ăn một ngụm lớn. Trong lòng buồn bực lập tức tan thành mây khói, ngược lại bị hạnh phúc cảm điền đến tràn đầy. A, trưởng ga, bên cạnh có người ở đập chúng ta. Tiểu Pháp Sư nguyên lành không do nói. Nghe vậy, Tiểu La Lị cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng một phương hướng ném đi bất mãn ánh mắt, nó đã sớm phát hiện rồi. Trí Nghiên không ngẩng đầu nói, trước hai người các ngươi không có tới thời điểm bọn họ liền đập quá một lần, ghi video, vào lúc này lại ở đập. Ấn tay chân lập tức đem đầu giơ lên, có muốn hay không ta đi cảnh cáo bọn họ một hồi. Ô, Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu lên, nóng lòng muốn thử. Không muốn rồi, vạn nhất cùng bọn họ nháo lên, mất hứng nhiều không tốt. Trình Vân nói rằng, được rồi. Ân nữ hiệp lại vùi đầu tiếp tục ăn, nàng trong bát đã chứa đầy các loại viên sủi cảo tôm loại hình đồ vật, nàng tựa hồ đối với loại này đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Một lát sau, Tiểu La Lị soạt một hồi quay đầu nhìn hướng về phía sau. Tiểu Pháp Sư cũng ngẩng đầu nhìn mắt, tức khắc ngẩn ngơ. Đứng. Trường ga, bọn họ lại đây rồi. Tiểu Pháp Sư ngơ ngác nhìn chằm chằm cái hướng kia, nói rằng, cái gì? Sao làm? Tiểu Pháp Sư nói, đây cũng quá trắng trợn, được voi đòi tiên chứ. Cái gì lại đây rồi? Trình Vân cũng quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy một cách đại khái chừng 30 tuổi, uống đến sắc mặt đỏ chót tráng niên nam nhân hướng bọn họ bàn này đi tới, nhưng nhất làm hắn cảm thấy không rõ chính là người đàn ông này lúc này hành vi. Hắn tay trái cầm điện thoại di động, mặt trái máy thu hình đối với phía trước, như là ở video. Tay phải cầm đũa mang theo một cái rau xanh, nụ cười trên mặt đều trồng lên, vô cùng hèn mọn. Trình Vân một bàn người đều ngơ ngác theo dõi hắn. Mắt thấy hắn đi được càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt cũng trồng đến càng ngày càng dày, đồng thời đã xác nhận, hắn chính là hướng bọn họ bàn này đến. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhất thời đều có chút không phản ứng lại. Chỉ có Đường Thanh Ảnh nháy mắt, dường như tìm hiểu được cái gì. Mạng lưới cùng phong sao. Nhưng là... Nàng từng ngây thơ cho rằng trên Internet những kia buồn nôn kiểu đoạn đều là làm bộ không nhận thức hệ liệt, lẽ nào? Không phải như vậy sao? Một lát sau, ân nữ hiệp tuy rằng vẫn còn ngơ ngác, lại bản năng buông đũa xuống, sau đó dùng lòng bàn tay lau bên mép dầu. Tiểu pháp sư tắc theo bản năng vuốt vuốt tay háo một cái, lộ ra một đoạn như nữ nhân vậy tinh tế trắng như tuyết cánh tay. Hắn nhìn một chút người đàn ông này đến phương hướng, ngồi bên kia một bàn đồng dạng trên dưới 30 tuổi nam nữ, đều buông đũa xuống ngồi, cười ha ha nhìn người đàn ông này, như là đang đợi nhìn cái gì chuyện thú vị. Sau đó, người đàn ông này đi tới bọn họ này một bàn. Hắn mắt liếc từ lâu phát hiện hắn mọi người, nhưng vẫn là tự mình cười, một câu nói đều không nói, chỉ đem hắn trên đũa kẹp rau xanh đặt ở tiểu pháp sư trong cái mâm, sau đó lại duỗi thân đũa theo tiểu pháp sư trong bát cắp lên một khối bò mập mảnh. Trong quá trình này hắn vẫn dùng điện thoại di động của hắn ghi giống. Mãi đến tận hắn đem bò mập mảnh kẹp lên, tiểu pháp sư mới cuối cùng chớp chút con mắt, nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Người đàn ông kia mặt tươi cười, muốn xoay người rời đi. Tiểu pháp sư lại nhìn một chút khối kia bò mập thịt, lúc này lại có vài giọt dầu nhỏ ở hắn đặt lên bàn dâu tây bánh gà tổ trên. Ai nha, lão tử này tính hung bạo. Hắn chớp mắt đứng lên, động tác này đem hắn ngồi rộng băng ghế rời lại đổ phát ra ở một tiếng, sau đó hắn không chút suy nghĩ, chính là một cái tát đập đi ra ngoài. Đùng. Một tiếng lanh lảnh thanh âm vang dội truyền ra. Nam nhân trực tiếp bị tát đến hướng về bên cạnh đổ ra, đũa rơi xuống trên đất, bò mập mảnh cũng rơi mất, điện thoại di động cũng rơi mất, mặt cũng sưng lên. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, hầu như bối rối. Đồng bạn của hắn nhóm cũng lập tức sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, ân nữ hiệp đã đứng lên, trên mặt mang theo không lành nhìn chằm chằm cách đó không xa một bàn người. Tiểu La Lệ cũng xoay người mặt hướng người đàn ông kia, túi đầu hai mắt âm trầm theo dõi hắn, móng vuốt nhỏ theo đầu ngón tay đưa ra ngoài, trong cổ họng phát ra ô ô âm thanh, cho con kia nhân loại ngu xuẩn người làm phép trợ uy thế. Tiểu pháp sư đứng nghiêm, đem tay háo cao cao vén lên, thân cao nhanh 1m8, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông này, cả giận nói, ngươi ai vậy? Bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đến theo ta trong bát kẹp thì đi, còn làm bẩn ta bánh gà tổ, ngươi nhìn ta vẻ ngoài dễ ước hiếp sao? Chu Vi lập tức yên tĩnh, không rõ nhìn về phía bọn họ. Chỉ có mấy cái vừa vặn xem xong đầu đuôi biết là xảy ra chuyện gì, xem trò vui tâm tư liền thăng lên, bọn họ thường thường ở trên mạng nhìn thấy loại này tiểu đoạn, lại không ở trên thực tế xem qua, càng chưa từng xem loại này không đẻ nội dung vợ kịch đi. Tiểu pháp sư vẻ ngoài xác thực dễ ước hiếp, nhưng này không nói một lời liền đánh người khí thế lại không một chút nào giống dễ ước hiếp. Cái kia nam ngơ ngác theo dõi hắn, mấy giây sau, hắn nghiêng người bỏ lên, vốn là say đỏ mặt càng là chớp mắt đỏ bừng lên, mắng to hướng tiểu pháp sư đẩy tới, ta thảo rời ạ, không phải cho ngươi chỉ đùa một chút thôi, con mẹ nó ngươi phiến lao tử bạc hai. Tiểu pháp sư tắc bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Ngu mọi người a. Hắn bỗng nhiên một quyền vứt ra, nhanh như gió mạnh. Vành. Cái kia nam tay còn không đụng tới tiểu pháp sư, liền lại bị đánh đổ rồi. Lúc này các bạn của hắn cũng phản ứng lại, vội vã chen chen ồn ào hướng bên này dâng lên đến. Ta thảo rời ạ. Làm gì a? Đánh như thế nào người đâu? Cho các ngươi chỉ đùa một chút. Mở không nổi chuyện cười cũng phạm không được đánh người chứ. Ý định gây sự sao? Nam, sáu người lập tức ôm lại đây. Chú ý một chút, không muốn làm xảy ra vấn đề rồi a. Trình Vân hô một tiếng, cũng tha cho đi ra ngoài, cùng tiểu pháp sư đứng chung một chỗ. Cao mày nhìn về phía đám người kia. Đối phương một cô gái đem cái kia ngã trên mặt đất nam nhân nâng dậy đến, nhìn người đàn ông kia đầy mặt máu mũi, tức khắc cả kinh. Khác một người dáng dấp hung hãn nam nhân tắc đứng ở tiểu pháp sư cùng Trình Vân trước mặt, trầm mặt khí thế hùng hổ nhìn bọn hắn chằm chằm. Đám người này vừa đến, tức khắc một cỗ mùi rượu ở xung quanh lan tràn, khiến người ta không do cao mày. Trình Yên nhíu nhíu mày lông mày, lặng lẽ lôi kéo Trình Vân tay áo, nói rằng, không muốn sinh sự. Nói xong, nàng lại có chút bận tâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ân nữ hiệp đang yên đang lành ngồi tại chỗ, rất ngoan ngoãn, chỉ là dùng tay cầm nàng đũa một hồi áng chừng, như là một đứa bé ở kẻ nhạt thưởng thức. Có thể nàng tư thế kia, thần thái, lại cho Trình Yên một loại trong tay nàng cầm không phải đũa, mà là một thanh phi đao hào giác. Phía trước truyền đến tiếng mắng chửi làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Ta thảo, người nữ nhân này ra tay nặng bao nhiêu a? Đem huynh đệ ta đánh thành như vậy rồi. Nghĩ đánh chết người sao? Vây quanh. Không cho bọn họ đi, ngày hôm nay chuyện này mẹ nhà hắn không cho lao tử một cái ý kiến, ai cũng đi không được. Đối phương tựa hồ ỷ vào người đông thế mạnh, lớn tiếng ồn ào, nước bọt bọt đều muốn bắn đi ra rồi. Nhưng đại thể là chút vô ý thức thô tục chửi bậy. Đặc biệt là lấy hai cái nữ tên là đến lợi hại nhất. Bên cạnh mấy cái nữ phục vụ viên đứng, cũng không dám lại đây, chỉ phân ra một người đi tìm quản lý. Lúc này tiểu pháp sư ôn nhu trên mặt lại tràn đầy hung hãn, nói rằng, các ngươi trước tiên lại đây gây sự. Nhận cũng không nhận ra, liền theo ta trong bát kẹp đồ vật, làm sao, bây giờ còn có lý rồi. Huynh đệ ta mẹ hắn cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không nói tiếng nào liền đánh người. Muốn đánh nhau đúng không? Sợ ngươi sao? Phác Thảo hả? Chương 357, ai đánh nhau? Đầu tiên, các ngươi trước tiên gây sự, có không ít người đều nhìn thấy, không muốn cãi cọ. Các ngươi khiêu khích chúng ta mới động thủ. Trình Vân mặt hướng đám người kia, cau mày trầm giọng nói rằng, nhìn chung lịch sử, chính nghĩa chi sư đều là sư gia có tiếng. Thư yếu, nói chuyện miệng đặt sạch sẽ điểm, tối thiểu muốn biểu hiện ra có người đã dạy dáng vẻ đi. Nói còn chưa dứt lời bọn họ lại mắng lên. Trình Vân liền rất đau đầu rồi. Cùng những người này sản sinh xung đột chính là như vậy, bọn họ căn bản sẽ không cùng ngươi lý luận tranh luận, chỉ có thể bắt lấy một chuyện lăn qua lộn lại ồn ào, hoặc là không ngừng chửi bậy so với giọng. Rất phiền, rất chói tai. Nhưng Trình Vân chỉ là dừng lại một chút, chờ bọn hắn âm thanh nhỏ một chút, liền lại trầm giọng nói rằng, cuối cùng, các ngươi muốn thế nào? Nói thẳng. Đối phương sững sờ, lập tức kêu gào đến càng hung rồi. Dắt ngươi mẹ ra. Thương tiền. Xin lỗi. Trừ đó ra, trận đánh này cũng sẽ không uổng công chịu đựng, ngược lại để chúng ta hài lòng mới thôi. Phác Thảo à, bọn họ đều động thủ, vẫn cùng bọn họ nói cái bố nói, trước tiên đánh một trận lại nói. Đối đầu. Mơ mơ tờ. Mẹ cái này nữ chạy không thoát. Nghe thấy này một chuỗi thô tục, còn có đối phương hung hăng không gì sánh được ngữ khí, tiểu pháp sư không do ngẩn người. Lập tức hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút Trình Vân. Trình Vân kìm nén nội nhún vai một cái, nói rằng, mẹ ta đều chết rồi, tuy rằng nàng cũng không nghe được, nhưng các ngươi vẫn là đối với nàng lão nhân gia tôn trọng một điểm đi. Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng người một cước hướng một người đá đi. Sau một khắc, tiểu pháp sư tay phải cũng nhanh như tia chớp hướng sau duỗi đi, nắm lấy phóng hỏa trong nồi cái thìa, hắn càng trực tiếp múc một muỗng dầu lên. Nhưng hắn dừng dưới, lại tay run lên đem dầu đảo trở lại, sau đó mới cầm cái thìa hướng cách hắn gần nhất một người trên mặt ném tới. Vang một tiếng. Đối phương thấy bọn họ rõ ràng người càng ít, còn có mấy cái tiểu nữ sinh, tổng cộng liền một cái nam, lại dám động thủ trước. Người đông thế mạnh cùng cồn song trọng thuộc tính cũng có thể làm cho người càng kích động, lá gan càng to lớn hơn, lúc này hai giả hợp lại cùng nhau, càng làm cho bọn họ cái gì cũng không sợ. Một cỗ nhiệt huyết dâng lên, mấy người bọn hắn lập tức liền hướng trước mặt ôm lại đây, khí thế rất chân. Có người nắm chặt nắm tay, bày ra đánh vương bát quyền tư thế, có người tắc chung quanh xét nhà hỏa. Liền ngay cả hai cái kia nữ cũng giương năm ngón tay, khiếp mắt vừa kêu gào vừa lung tung vung vẩy hai tay, hướng tiểu pháp sư cùng Trình Vân vượt trên đến. Bên cạnh dùng cơm người vội vã tránh né, có tiến lên nỗ lực căn ngăn, có ngơ ngác nhìn, còn có báo nguy. Đường Thanh Ảnh không tên có chút hưng phấn, nhìn thấy có cái nam hướng nàng tỷ phu xông lại, nàng nhìn chung quanh một chút, thuận tay cầm lên trang lỏng bỏ chậu lớn liền hướng trên mặt hắn ném tới. Chậu lớn nổ tung, dính đầy sốt cả chua giống như máu. Tri Nghiên cũng chớp mắt đứng dậy. Mà tiểu pháp sư mới là nhân vật chính, chỉ thấy hắn một quyền một cước đánh đuổi một cái người đàn ông thấp nhưng cường tráng, lại không chút do dự nâng lên vừa nãy ngồi rộng băng ghế, vung vẩy hướng người đàn ông kia trên mặt đập tới. Tức khắc lại là hoành một tiếng vang trầm thấp. Hắn không có ngừng, trái lại nhảy tới trước một bước, tiếp tục vung vẩy rộng băng ghế hướng dưới trên người một người ném tới. Mấy người khác thấy thế, vội vã cũng học tìm ra hỏa, đại thể là trong tiệm lầu rộng băng ghế, còn có chút có thể dùng để ném đập cho giá sát, chậu bát loại hình. Trình Vân cùng hai cái cường tráng nam nhân dây dưa, hắn bất luận là sức mạnh, tốc độ vẫn là kỹ xảo đều hiện ra nghiền ép thái độ, chỉ là hắn lo lắng đem người đánh chết, thế là có ý thu ra sức nói, đồng thời dùng ánh mắt ngăn lại nghiễm nhiên đã nổi giận đến cực điểm tiểu La Lệ. Trình Nghiên thấy đối phương hai cái kia dội phụ có chút chiến trường gậy quấy phân cảm giác, mặt lạnh hướng các nàng bước nhanh tới, trong quá trình này nàng còn làm mấy cái khuếch ngực vận động, đi tới hai cái kia dội phụ trước mặt lúc mới bày ra quyền kích tư thế. Chỉ thấy nàng hơi nghiêng người, lại cấp tốc đem thân thể vặn trở về, eo chân phát lực, này một chuỗi động tác nàng làm được như là thần kinh phản xạ vậy, trong nháy mắt liền làm xong. Chốc, nửa thanh lực một quyền đánh đi ra, nhẹ nhanh nhẹn. Âm một tiếng, một tên dội phụ tức khắc ôm mặt kêu rên, một giây liền không còn nữa trước tùy tiện. Tiếp Trình Yên lại chuyển hướng một cái khác dội phụ, thể hiện rồi chơi cách đấu người tốc độ phản ứng, nàng chớp mắt nắm lấy cái kia dội phụ tay, nhanh như tia chớp gập cong xuống, một cái tay khác nắm lấy cái kia dội phụ chân cong, trực tiếp đem chống lên, sau đó gọn gàng nhanh chóng hướng bên cạnh trên đất ném ra ngoài. Nàng nghĩ tới cái khác lực sát thương càng to lớn hơn đấu vật kỹ xảo, thế nhưng những kia chiêu thức nàng đã không dám ở xi măng trên đất sử dụng cũng không dám đối chưa qua huấn luyện người sử dụng, chỉ lo một cái ném té liền đem người xương cổ té đoạn. Lại là hoành một tiếng vang trầm thấp, nương theo tiếng kêu rên. Trí Nghiên nhìn nữ nhân kia một chút, gặp không làm sao bị thương, lúc này mới đứng thẳng thân, vỗ tay một cái, y nguyên là một mặt lạnh lạnh biểu tình. Giải quyết hai nữ nhân này, nàng tổng cộng tốn thời gian bất quá 3, 5 giây, xoáy đến nổ tung. Như thế mấy cái qua lại, đối phương liền chỉ còn hai người đứng, một người cầm cái thìa chiếm bên cạnh một bàn nồi, cái thìa ở trong nồi phóng, lúc nào cũng có thể múc một muôi lăn dầu dội đi ra. Hắn cũng uy hiếp nhìn về phía Trình Vân đám người, trong miệng vẫn như cũ chửi mát nói xong thô tục, đại khái là chút đối Trình Vân mấy người cha mẹ tông thân thăm hỏi cùng với nói phải đem bao quát tiểu pháp sư ở bên trong hết thể nữ nhân hủy dung loại hình. Còn có một người không dám tới gần mọi người, nhưng hắn y nguyên đẩy mặt hung nộ hô to mắng to, nâng lên băng ghế loại hình dụng cụ không ngừng hướng về bên này vứt đập. Say rượu người cho hề khó hơn nữa nhìn cũng chỉ đến như thế rồi. Ân nữ hiệp một tay ôm du điểm tiểu cô nương, một cái tay khác y nguyên một hồi áng trứng đũa, đồng nhiên nàng tay run lên, đũa liền chốc xoay tròn nhanh bay ra ngoài. A! Một tiếng gào lên đau đớn chuyển đến. Cái kia cầm cái thìa nam nhân tức khắc buông tay ra, cái thìa lọt vào trong nồi, hắn che cổ tay bị đau không nớt. Ân nữ hiệp lại cầm lấy khác một chiếc đũa, vung lên cao cánh tay, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía một người khác. Chốc! Người đàn ông kia cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, tức khắc che đầu đau hô. Trong tiệm lẩu người kinh ngạc thốt lên không nớt. Tiểu pháp sư xem thời cơ liền vội vàng xung tới, tốc độ của hắn cũng không rất nhanh, nhưng đi vị phong tao, chỉ nghe một trận như là một côn đánh vào trên bao cắt âm thanh sau, hai người kia trước sau ngã xuống đất. Không phải bò không đứng lên, mà là không dám bò lên rồi. Có người lấy điện thoại di động ra nghĩ video, mới vừa giải khóa, lại phát hiện chiến đấu đã lắng lại rồi. Mới bất quá 1-2 phút mà thôi. Tiếp đó, trong tiệm lẩu ánh mắt của mọi người đều ở Ân nữ hiệp, Trì Nghiên cùng tiểu pháp sư trên người lưu chuyển. Trình Vân cũng còn tốt, hắn là cái nam, thêm vào vốn là vẻ ngoài cao to, cho mọi người cảm giác chính là chỉ cần là cái luyện gia tử, một cái đánh hai cái cũng không hiếm lạ. Nhưng Trình Nghiên cùng tiểu pháp sư lại đều có một bộ khuôn mặt đẹp. Ân nữ hiệp vóc người lại rất kiều tiểu, nếu như không nhìn đạo kia giữ tợn vết sẹo lời nói, nàng chết nhan cũng là rất kiều mị động lòng người loại hình. Có thể nàng nhóm lại đều biểu hiện lợi hại như vậy, đặc biệt là Ân nữ hiệp cái kia quăng đua thủ đoạn, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Loại này tương phản để trong cửa hàng những khách cũ chậm chạp chưa hoàn hồn lại. Chỉ là không ai chú ý tới, bọn họ trên bàn còn có một cái cực đẹp đẽ mèo chính lần lượt từng cái nhìn về phía đám người kia, nó trong mắt dường như chính có vô tận ánh sao ở xoay chậm chậm. Trong tiệm lẩu lập tức trở nên lạnh lên. Lúc này đầu đầy mồ hôi quản lý mới chạy tới, hắn vạn vạn không nghĩ tới trận này giá nhanh như vậy cũng đã đánh xong, mà trên đất tắc nhiều mấy cái nằm hoặc không thể động hoặc không dám động người, hiện trường cũng khắp nơi bừa bộn. Hắn ngẩn người, vừa lấy ra điện thoại di động vừa hô, có người báo nguy sao? Có người đánh 120 sao? Gặp có người đáp ứng, hắn này lại đưa tay cơ thu hồi lại, theo một cái người phục vụ chỉ dẫn, chạy đến Trình Vân đám người trước mặt, nói rằng, ngài tốt tiên sinh nữ sĩ, ta là tiệm lẩu quản lý, chuyện gì thế này à? Thật cao hứng đi ra ăn cái nồi lẩu, làm sao liền nháo thành như vậy cơ chứ? Trình Vân đối tiểu pháp sư chép miệng. Tiểu pháp sư tắc đem sự tình nói một lần. Quản lý biểu tình một hồi trở nên rất bất đắc dĩ. Nếu là không đánh thành như vậy, hắn đúng là có thể khuyên một câu không muốn cùng những kia ngốc bình thường tính toán, nhịn một chút loại hình lời nói, nhưng nếu đều đánh thành như vậy, hắn cũng không cái gì có thể nói rồi. Có thể này kết thúc như thế nào a, quản lý rất bất đắc dĩ. Các ngươi tiệm lẩu tổn thất, nên thưởng tiền, nên làm sao như thế nào, chúng ta phụ trách một nửa, không quy nợ. Trình Vân thản nhiên nói rằng, ai, này đều là việc nhỏ, này đều là việc nhỏ. Quản lý cao mày nhìn về phía trên đất người. Hắn quá khứ kiểm tra một hồi mấy người thương thế, phát hiện nói nặng không toán rất trọng, nói nhẹ cũng tuyệt đối không nhẹ, ít nhất có một nửa người đều chảy máu. Hắn vội vã khiến người ta đi đem bọn họ nâng dậy đến, sau đó động viên cái khác dùng cơm khách hàng. May là, cũng không ai nói thừa loạn trốn đơn cái gì, có thể một lần nữa ngồi xuống dùng cơm liền ngồi xuống dùng cơm, không có cách nào lại ngồi xuống, liền để quản lý thay đổi vị trí, đúng là cũng không như vậy chú ý. Nếu như người đàn ông kia xúc phạm đối tượng là bọn họ, có lẽ cũng không đánh được, nhiều nhất nói nhau nhau hai câu. Đường Thanh Ảnh sùng bái nhìn về phía mọi người, hoa không nghĩ tới các ngươi đều lợi hại như vậy, á tỷ phu xoáy bạo. Trì Nghiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó hỏi Trình Vân, kế tiếp làm sao bây giờ? Nên làm gì làm sao bây giờ? Trường ga, chúng ta có muốn hay không tiểu pháp sư dùng ánh mắt ra hiệu Trình Vân lặng lẽ chạy mất? Trình Vân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Một cái thành thục người, dám phạm tội. Tự nhiên cũng là nếu dám chịu đựng, đây là đồng bộ. Vậy ta tiểu pháp sư muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng. Trình Vân nói xong, liếc nhìn chính cúi đầu chuyên tâm ăn đồ vật tiểu La Lệ, do dự chút, cũng ngồi xuống, tiếp tục mang theo trong bát nấm hương ăn. Ân nữ hiệp con mắt một chiếc, cảm thấy một cố đại hiệp phong độ. Thế là nàng cũng ngồi xuống cầm lấy đũa. Đường Thanh Ảnh nhìn ra sững sờ một thoáng, trong ánh mắt dường như đều bốc ngôi sao nhỏ rồi. Trình Yên tắc lườm một cái. Trong chốc lát, bên ngoài đến rồi chiếc xe cứu thương. Kỳ thực Trình Vân, Trình Yên cùng tiểu pháp sư ra tay đều không thế nào trọng, đúng là Đường Thanh Ảnh vứt cái kia một hồi chậu đập ngã người hiện tại còn không tỉnh lại. Xe cứu thương đi rồi, lại tới nữa rồi chiếc xe cảnh sát. Làm cảnh sát đi vào tiệm lẩu thời điểm, dù cho du điểm tiểu cô nương cũng ở mọi người cảm hóa dưới một lần nữa cầm đũa lên, bọn họ thậm chí đều mau ăn no rồi. Ai báo cảnh? Ta. Có mấy cái người đều giơ tay. Ai đánh nhau? Chúng ta. Trình Vân giơ tay lên, rất nghiêm túc đứng lên, không lại tiếp tục ăn. Cảnh sát nghe vậy xoay người, lại nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc lại cảm thấy tức giận lại cảm thấy có thể vui mừng. Chương 358, kỳ thực ta cũng không dễ chơi. Sáu cái say rượu đại nam nhân, còn có hai cái dội phụ, đối đầu một cái người thanh niên trẻ cùng mấy cái tiểu nữ sinh, có thể bị đánh thành như vậy. Lý Nghiêu cảm thấy việc này vô cùng thú vị. Không nói cái kia sáu cái nam, chính là hai cái kia dội phụ xem ra cũng không phải kẻ tầm thường. Nay không, trong đó một cái hiện tại đều đến trong xe cảnh sát, còn vẫn chửi mát, nói cái gì muốn đám kia thanh niên đẹp đẽ, chuyện này dễ dàng không giải quyết được loại hình lời nói, một cô hãn phụ khí chất. Liền ngay cả làm cảnh sát hắn cũng không khỏi vì mấy cái kia giải thật xinh đẹp cô gái đổ mồ hôi hột. An tết gây ra việc này, đúng là rất khiến người ta sốt ruột. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cử đi công việc này dù sao cũng hơn này đại trời lạnh đi nhà ga làm thường phục bắt tên móc túi thực sự tốt hơn nhiều đi. Ở nhà ga tới tới lui lui bồi hồi cái nửa ngày, chân đều có thể cho người đông một rồi. Không bao lâu, Lý Nghiêu bỏ đi trong đầu những kia dùng để giết thời gian kẻ nhạt ý nghĩ, cấp tốc đạp xuống ly hợp phanh lại. Treo không ngăn bắt tay sát, tắt lửa gỡ xuống chìa khóa, mở cửa xuống xe. Đến rồi. Hắn thuận tiện kéo ra phía sau cửa xe. Mấy người lần lượt từ phía trên đi xuống. Phía sau còn có một chiếc xe, đến đồn công an trừ bỏ Trình Vân đoàn người ở ngoài, đối diện còn có ba người, một cái bị Trình Yên té ngã trên đất dội phụ, hai cái bị thương không nặng nam nhân. Còn có một đôi đi theo đến xem trò vui tiểu tình nhân, bọn họ là báo nguy người. Theo ta đi vào. Một tên cảnh sát trẻ tuổi nói xong. Liên hấp tấp hướng về đồn công an đi đến. Cái kia dội phụ nhìn thấy đồn công an cửa lớn trong nháy mắt tựa hồ hơi sốt sắng, nhưng rất nhanh nàng lại tráng lên lá gan, quay đầu trừng Trình Vân mấy người một mắt, đặc biệt là Trình Yên. Thuận tiện nàng còn trừng mắt đôi kia tiểu tình nhân, trong ánh mắt tựa hồ mang có mấy phần cảnh cáo. Trước nàng bị Trình Yên ném xuống đất đứng cũng không dám đứng lên đến, hiện tại cảnh sát đến rồi, nàng đúng là nhận định Trình Vân đám người không dám đối với nàng thế nào rồi, lại tráng lên lá gan. Trình Vân không có để ý đến nàng. Trực tiếp đi về phía trước. Tiểu La Lị yên tĩnh chờ ở trong túi mèo, nó xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía tên kia dội phụ, ánh mắt lạnh lẽo đến như là ở nhìn một kẻ đã chết. Du điểm tiểu cô nương vô cùng căng thẳng đi ở cuối cùng, ân nữ hiệp ở bên cạnh nàng an ủi nàng, không phải sợ mà, ngươi lại không hề động thủ. Ta cùng ngươi rằng a, nay đồn công an cũng không có gì đáng sợ, ta thường xuyên đến. Du điểm tiểu cô nương cố gắng tự chấn định gật đầu. Đúng là bên cạnh đi tới Lý Nghiêu sững sờ. Quay đầu quan sát tỉ mỉ mắt ân nữ hiệp vết đao trên mặt, cau mày suy tư lên. Thường xuyên đến. Đoàn người vừa đi vào đồn công an, liền có hai tên cảnh sát vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Gần nhất phía trên bắt đến nghiêm, yêu cầu rời ạ một đồng lớn, không hết muốn nghiêm phòng vào thất cướp đoạt trộm cướp, còn có nhà ga loại hình nơi công cộng, xe công cộng tàu điện ngầm loại hình công cộng tài cụ, tất cả đều muốn tăng số người nhân thủ, làm bọn lao tử sẽ ảnh phân thân A. Cũng không phải sao. Không ngờ chúng ta làm cảnh sát ăn tết không chỉ có không về nhà được, còn phải tăng giờ làm việc làm A. Một mực mấy ngày này đại sự không có, việc nhỏ đến rời ạ một đồng lớn. Ai, có biện pháp gì, vào nghề này. Hay cái kia không phải. Tuổi trừng chớ trừng 30 tuổi cảnh sát nhìn chằm chằm ân nữ hiệp, lại nhìn một chút ân nữ hiệp trên mặt sẹo, chớp mắt nở nụ cười, đi tới nói, này không phải nữ hiệp sao. Làm sao? Năm nay còn không quá xong đây, liền lại tới chúng ta này lĩnh tiền rồi. Ân nữ hiệp ngẩng đầu sững sờ nhìn người này một mắt, có chút cảm thấy không hiểu ra sao, người này xảy ra chuyện gì a? Làm sao vừa lên đến liền thấy sang bắt quảng làm họ a? Đúng là Lý Nghiêu gặp này bỗng nhiên sững sờ, quay đầu bắt đầu cẩn thận quan sát ân nữ hiệp đến. Bên cạnh tên kia dội phụ cùng cái kia hai người đàn ông cũng hai mặt nhìn nhau, tiếp đều dùng ánh mắt cho đối phương tráng đánh bạo. Người ai vậy? Ân nữ hiệp hỏi. Ta ai? Cảnh sát cũng sững sờ, sau đó nói, lần trước cái kia... Nô đồng nhai cái kia chạy như bay giặc cướp. Nhớ tới đến không, ta cho ngươi xử lý. Hả? Chạy như bay giặc cướp. Ân nữ hiệp cau mày. 500 khối. 500 khối tiền thưởng. A ta nghĩ tới tới rồi. Ân nữ hiệp tức khắc nở nụ cười, đi tới cao hứng mà lại nhiệt tình vô vô cảnh sát kia cánh tay, hóa ra là tiểu tử ngươi A. Ngậy. Khắc khắc. Cảnh sát có chút lúng túng, hắn thấy thế nào cũng so với ân nữ hiệp niên kỷ muốn đại chứ. Cái kia, sư phụ, cái này Lý Nghiêu ở bên cạnh không biết nên làm sao mở miệng. Cái nào con ma đen đuổi lại va nữ hiệp trên lưới thương rồi? Cảnh sát hỏi. Không phải, lần này Lý Nghiêu liếc nhìn vị này đại danh đỉnh đỉnh nữ trung hào kiệt, do dự, lại nói, lần này nữ hiệp là cùng người khác đánh nhau, đánh cho còn rất tàn nhẫn, có người báo nguy, này không, ta cùng Trương ca mới quá khứ đem người mang tới. Đánh nhau rồi. Cảnh sát sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía ân nữ hiệp, hắn vẫn cảm thấy ân nữ hiệp là chính nghĩa sứ giả tới. Ừm. Hả, vậy ngươi đi bận bịu đi, ta này cũng có chút sự. Nói xong cảnh sát này lại xung ân nữ hiệp gật gật đầu, liền đi rồi. Còn lại Lý Nghiêu đầy mặt sửng sốt nhìn về phía ân nữ hiệp. Ngươi chính là cái kia nữ hiệp A. Hắn cả kinh nói. Đúng đấy, sao? Ngươi không phải vẫn nóng lòng với đều đả kích phạm tội mà, lần này như thế nào cùng người đánh nhau cơ chứ? Bọn họ không có mắt, động thủ trên đầu thái tuế. Ân nữ hiệp nói tới vô cùng bá khí. Làm mới vừa nói xong, đối phương liền không vui rồi. Nói hưu nói vượn cái gì đây? Ai không có mắt rồi? Đừng tưởng rằng ngươi cùng cảnh sát có chút quen, chúng ta liền sợ ngươi rồi. Hiện tại thời đại nào rồi? Không muốn náo, nhỏ giọng một chút. Lý Nghiêu cau mày nói, an tết nhiều chuyện, chúng ta đều phiền lòng cực kỳ, đừng ầm ĩ những người khác rồi. Sự tình thế nào chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ, tiệm lẩu nhiều như vậy con mắt nhìn, còn có thể oan uổng ai sao? Đi vào đồn công an một gian văn phòng, Lý Nghiêu trước máy vi tính ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng những người khác. Hiện tại điền cái mặt ngoài, hỏi ai ai trả lời, những người khác đều không cần nói chuyện, rõ ràng. Trước tiên ba người các ngươi. Làm đến phiên Trình Vân đoàn người lúc, Trình Vân đã đem tiểu La Lệ Phong ra, ôm ở trên đùi, xoa xoa trên lưng nó nhu thuận bộ lông. Mà tiểu pháp sư ngồi ở một bên kẻ nhạt kéo quần áo tay áo trên quả cầu lông, kéo xong vừa tay áo lại đổi một bên khác. Lý Nghiêu hỏi xong Trình Vân, lại hỏi tiểu pháp sư. Tên của ngươi? Thải Chi Phi. Cái nào? Hái hoa hái, biết đến biết, bất lịch sự chớ động không phải. Tiểu pháp sư nói xong bất lịch sự chớ động bốn chữ lúc, còn ánh mắt không lành liếc ba người kia một mắt. Giới tính. Nam. Hả? Nam. Tiểu pháp sư ngữ khí không lành. Xin phối hợp công tác. Cảnh sát nhìn về phía tiểu pháp sư. Nam. Muốn nói với ngươi mấy lần. Nam. Tiểu pháp sư sắc mặt rất đen, có loại xoa quả cầu lửa đem nơi này nổ kích động. Chứng minh nhân dân. Không mang. Tiểu pháp sư trực tiếp nói. Hắn đúng là nam, chỉ là dài đến so với so sánh. Nữ tính hóa. Trình Vân ở bên cạnh nói. Sinh ra thời đại. 1997 năm tiểu pháp sư yên lặng tính toán. Chính vào lúc này, một tên tuổi khá lớn cảnh sát gõ cửa đi vào, nói, tiểu Lý, đi ra một hồi. Lý Nghiêu sững sờ, vội vã để bút xuống đi ra ngoài. Khoảng chừng quá rồi 2 phút, hắn liền đi vào, sau đó hắn cũng lại không chạm máy tính bàn phím, cũng không tiếp tục hỏi tiểu pháp sư, liền còn lại Trình Yên mấy người cũng nhảy qua rồi. Khắc khắc. Hắn khắc 2 tiếng, biểu tình có chút không tự nhiên, một lát sau mới hỏi, vì sao đánh nhau a? Hai người các ngươi một bên đều đừng nói chuyện, một câu nói cũng không muốn nói, để hai người bọn họ nói. Đôi kia tiểu tình nhân bên trong nữ tử chính không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân trên đầu gối tiểu La Lệ, nam tử tắc không ngừng nhìn về phía tiểu pháp sư, nghe thấy Lý Nghiêu âm thanh, hắn có chút không phản ứng lại, sửng sốt một chút mới mở miệng đem sự tình nói một lần. Còn không giảng xong, cái kia dội phụ liền lại muốn xen mồm, Lý Nghiêu quát lớn vài tiếng nàng cũng không nghe, cũng chỉ được bất đắc dĩ. Người thanh niên trẻ va chạm chạm giảng xong sau, Lý Nghiêu gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trình Vân mấy người, liền như vậy. Mạo phạm các ngươi một hồi, các ngươi liền đem người đánh thành như vậy. Không, bọn họ còn ngôn ngữ sỉ nhục chúng ta, sỉ nhục cha mẹ ta. Trình Vân lạnh nhạt nói. Ngươi đều đánh người, mắng ngươi vài câu làm sao rồi. Cái kia dội phụ lôi kéo cổ họng hô, ta cùng ngươi giảng, chờ chút bên kia thương tàn giám định ra đến, ngươi hoặc là quỷ cầu lao nương, hoặc là liền lăn đi ngồi xổm đại lao. Yên tĩnh. Lý Nghiêu lại lần nữa hô, sắc mặt hắn cũng có chút không dễ nhìn, lại nháo các ngươi liền đi ra ngoài cho ta, ở bên ngoài đi chờ. Cha mẹ ta mới chết không lâu. Trình Vân buông tay nói. Lý giải lý giải. Lý Nghiêu gật đầu liên tục, thế nhưng đánh người vẫn như cũ là không đối với. Chờ đã, cảnh sát đồng chí, cái gì lý giải? Một người đàn ông đứng lên, đây là các ngươi cảnh sát nên nói sao? Lý giải cái gì lý giải? Chúng ta hiện tại mấy người đều ở trong bệnh viện A. Có người hiện tại còn không tỉnh lại, bị đập đến đầu, nói không chắc não rung động cái gì. Hơn nữa trước chúng ta không mắng bọn họ cũng động thủ trước ca. Đi ra ngoài. Lý Nghiêu chỉ vào bên ngoài. Nam nhân vội vã ngồi xuống, không dám lên tiếng rồi. Đúng đấy. Lý Nghiêu gật gật đầu, lúc trước bọn họ còn không sỉ nhục các ngươi thời điểm, các ngươi chưa qua giao lưu, liền động thủ, đúng không? Đúng đấy. Trình Vân gật đầu nói. Tính khí rất bạo a. Lý Nghiêu càng cười cợt. Tiểu Pháp Sư đánh giá Trình Vân biểu tình, cũng thật giống có dựa vào vậy, nói rằng, ta nhìn cái kia nam dáng dấp kia liền biết là cái vô lại, ta nếu là cùng hắn cái cỏ, hắn nhất định sẽ dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ta, hơn nữa lúc đó so sánh khí, liền động thủ rồi. Ngươi lời này Lý Nghiêu lại có chút không nhịn được cười rồi. Cái kia chuyện bây giờ trải qua ta hiểu tương đối, đối phương đầu tiên là hành vi mạo phạm các ngươi, sau đó ngươi cho hắn một bạt tai, lập tức gợi ra như thế một hồi ẩu đả, đúng không? Lý Nghiêu nhìn về phía đôi kia tiểu tình nhân. Gần như. Tiểu tình nhân gật đầu. Cái gì gần như, kém hơn quá nhiều rồi. Cái kia dội phụ vội vã kêu ầm lên, hai lần đều là bọn họ động thủ trước, hơn nữa chúng ta nhận thương cũng càng nặng. Chủ yếu trách nhiệm khẳng định ở bọn họ, ngươi nếu là mặc kệ, những câu nói này ta sẽ lưu đến trên tòa đi nói. Cần gì chứ? Lý Nghiêu kéo kéo khoe miệng, cảm giác rất đau đầu, hắn hiện tại cảm thấy so sánh với cái này việc, hắn hay là đi nhà ga chịu đông đến được càng thoải mái. An tết, hòa thuận thì phát tài mà. Chúng ta chủ trương vẫn là lấy điều giải làm chủ, bắt tay giảng hòa mà. Làm lớn ai cũng không thoải mái. Lý Nghiêu nói, các ngươi nói là chứ? Điều giải. Làm sao điều giải? Chúng ta vài người đều ở nằm bệnh viện lắm. Một nam nhân hô. Điều giải không phải là không thể. Cái kia dội phụ cũng hô, để bọn họ cho chúng ta quỳ xin lỗi, tiền thuốc thang, tổn thất tinh thần phí, lầm công phí cái gì toàn bộ tính ra, một phân không thể thiếu. Lý Nghiêu mặt ngoài rất bất đắc dĩ, trong lòng lại tràn đầy mờ mờ tờ, đám này ngu ngốc, ngươi không thấy lao tử liền ghi chép đều không làm ra đi rồi hả? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân đám người, các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể tiếp thu ra sao điều giải đây? Đi tư pháp con đường đi. Ngạch Lý Nghiêu không do sững sờ. Ba người kia cũng sửng sốt một chút. Trình Vân lại nói, các ngươi đi tòa án cáo chúng ta đi, tòa án làm sao phán, ta liền thường thế nào? Đúng rồi, tiệm lẩu tổn thất chúng ta đồng thời bồi. Lý Nghiêu hít sâu một hơi, nhức đầu không thôi. Cái kia dội phụ hô, ngươi lại còn lớn lối như vậy, nhìn ta không cho ngươi ngồi mấy năm tù. Ta không hung hăng a, ta còn cổ vũ các ngươi đi tư pháp con đường đây. Trình Vân mở ra tay, nên làm gì làm sao bây giờ mà. Xin tốt luật sư, đem chính nghĩa giao cho quốc gia luật pháp. Cái kia hai nam nhân thấy thế, đều có chút không làm rõ được tình huống rồi. Đồng nhiên, tiểu pháp sư điện thoại di động vang lên. Hả? Hắn đưa tay nâng lên không ăn xong bánh gà tô để ở một bên, lấy ra điện thoại di động, chỉ thấy trên màn ảnh biểu hiện một cái số xa lạ. Xấu hổ, cảnh quan. Nhẹ nhàng. Lý Nghiêu rất ôn hòa nói. Cảm tạ. Tiểu pháp sư đi tới một bên, cau mày truyền được, này, ngươi ai vậy? Ta là Lâm Nguyên Võ, xin hỏi ngươi. Là ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta nghe Thu Nhã nói các ngươi gặp phải điểm phiền phức, Thu Nhã tìm đến ta hỗ trợ, cho nên ta muốn hỏi một chút tình huống của ngươi. Ngươi bên kia thế nào rồi, có hay không vào đồn công an, hiện đang tiến hành đến cái nào giai đoạn? Không cần, tự chúng ta có thể xử lý. Ngậy. Thu Nhã. Ta không làm cho nàng tìm ngươi. Ta biết, nàng là lo lắng các ngươi cho nên mới nghĩ đến ta, ta cũng quả thật có chút quan. Không cần ngươi quan tâm, đây là việc nhỏ. Tiểu pháp sư âm thanh cũng không lớn, nhưng bên trong phòng làm việc mọi người vẫn như cũ nghe được rất rõ ràng, phối hợp hắn cái kia sức lực mười phần biểu tình. Cùng chính vân đoàn người đánh nhau ba người kia, làm chứng tiểu tình nhân cùng Lý Nghiêu biểu tình đều trở nên hơi kỳ quái lên. Đô đô đô. Tiểu pháp sư cúp điện thoại, đi về tới, nghi vấn nói, các ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Lý Nghiêu phản ứng lại lần nữa hướng Trình Vân hỏi, thật từ chối điều giải sao? Không được. Trình Vân khoát tay nói, ta một câu nói cũng không muốn cùng bọn họ nói, bởi vì bọn họ trong miệng một câu tiếng người đều không nói ra được. Nếu không suy nghĩ một chút nữa, không cần cân nhắc, đi tư pháp con đường, đúng là chúng ta trước tiên đánh người, cũng xác thực bọn họ thương thế rất nặng, nếu như nhận định chúng ta nên thừa gánh trách nhiệm, vậy chúng ta thường tiền là được rồi. Thường tiền? Ngươi cho rằng thường tiền liền có thể xong việc rồi. Ngươi phải ngồi tù, ngồi tù. Mẹ! Cái kia dội phụ mắng to. Trình Vân không nhìn thẳng nàng. Lý Nghiêu nhìn về phía ba người kia, hiện tại thương tàn nhận định kết quả còn chưa có đi ra, chúng ta cũng không thể nhận định phải chăng là vụ án hình sự. Nếu như các ngươi muốn khởi tố, chỉ có thể chính mình đi khởi tố, chờ thương tàn nhận định đi ra mới có thể làm cụ thể phán quyết. Trình Vân tắc nói, cái kia không có chuyện gì lời nói chúng ta hãy đi về trước rồi. Lý Nghiêu trầm mặc chút, được. Cái gì? Liền như thế để bọn họ đi rồi. Kết quả còn chưa có đi ra liền để bọn họ đi rồi. Cái kia dội phụ hô to. Lúc này Trình Vân vẫn như cũ không để ý đến hắn, tự mình ôm Tiểu La Lị đứng lên, dường như lập tức liền muốn rời khỏi giống như. Ân nữ hiệp cùng Tiểu Pháp Sư vội vã đi theo đến, mà Du Điểm, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh ba người ngẩn người, không rõ đây là tình huống thế nào, nhưng cũng yên lặng chuẩn bị rời đi. Gặp Lý Nghiêu thờ ơ không động lòng, dội phụ gọi đến càng hung rồi. Tạm giam. Không câu lưu lão nương báo cáo các ngươi. Ngươi cảnh hào bao nhiêu? Quy trình là như vậy sao? Có như ngươi vậy sàng bậy sao? Nàng dối thẳng nghĩ đưa tay đi kéo Trình Vân, nhưng Tiểu La Lị nổi giận đùng đùng một cái tắt vung quá, trên tay nàng lập tức liền nhiều vài đạo sâu sắc vết thương, như là bị cực kỳ sắc bén dao dọc giấy xẹt qua giống như, mở ra vết thương đầu tiên là màu trắng, lập tức máu chậm rãi thẩm thấu ra, lúc này mới bắt đầu biến đỏ, nàng bắt đầu cảm nhận được trên tay có một nhảy một cái đau thần kinh cảm. A, ngày rơi ạ. Lý Nghiêu chuyên tâm nhìn máy tính, không hé răng. Trình Vân còn xoay đầu lại nói với nàng, chúc mừng ngươi, đạt thành một cái nào đó thần bí thành tựu, toàn đệ nhất thế giới đây. Cái kia dội phụ còn gọi mắng. Trình Vân y nguyên không có cùng nàng mắng nhau tâm tư, chỉ là trước khi rời đi lưu lại một câu, kỳ thực ta cũng không dễ chê ợ. Chương 359, này lao thiên khốn kiếp luôn luôn muốn hại chấm. Đi ra đồn công an, bên ngoài vẫn như cũ rơi xuống mù mịt mưa phùn, toàn bộ thế giới đều bị thấm ướt rồi. Có người che dù vội vã lui tới. Có người cầm quần áo nhấc lên che lại đầu, có người cầm điện thoại di động ở ven đường chờ xe, còn có người đứng ở cách đó không xa trạm xe buýt không ngừng nhìn xung quanh. Ân nữ hiệp đối với đó trước chuyện phát sinh không lo lắng chút nào, từ khi đi tới thế giới này sau, nàng liền cũng lại chưa từng biết sợ quan sai quan phủ loại hình đồ vật. Lúc này nàng cũng y nguyên một bộ không có tim không có phổi răng dấp, hỏi, trưởng ga, chúng ta sao trở lại a? Trình Vân cúi đầu nhìn điện thoại di động, gọi xe, đúng rồi Trình Yên ngươi cũng đánh một cái. Không phải vậy ngồi không được. Không cần, ta ở đánh. Đường Thanh Ảnh nói. Được rồi. Mấy người đứng ở đồn công an bên ngoài trương dưới cây tránh mưa, sau đó yên lặng chờ xe, phàm là đến trời mưa xuống, dùng xe người liền rất nhiều, gọi xe muốn so với thường ngày chờ đến càng lâu. Chỉ nghiên đứng ở đám người phía ngoài xa nhất, như vậy có lợi cho nàng đánh giá mỗi người. Nàng từ lúc vừa ra đời liền nhận thức ca ca Trình Vân, không hiểu ra sao đi tới nhà khách làm lễ tân. Dung mạo so với nàng gặp qua hết thể nữ tử, bao quát bản thân nàng xinh đẹp hơn, có kinh người tài hoa lại không muốn hướng ra phía ngoài bày ra tiểu pháp sư, thậm chí ra ngoài thần tỉnh quan lại nhân ra Đường Thanh Ảnh. Còn có thể đem đũa làm phi đao khiến ân nữ hiệp. Kỹ năng này, thực sự không quá giống một cái đầu óc không quá bình thường, chỉ là phán đoán chính mình là người giang hồ người có thể nắm giữ được. Chỉ nghiên giữ yên lặng, ánh mắt ở trên người mọi người lưu chuyển, hình như tại suy nghĩ cái gì. Chính vào lúc này, một tiếng thanh âm chói tai đánh gãy nàng này đã đến thời khắc mấu chốt trọng yếu suy nghĩ. Các ngươi mấy cái này con rùa đừng tưởng rằng như vậy liền chạy thoát, chuyện này tới đây vẫn chưa xong, chúng ta tòa án gặp. Ba người kia lại cũng đi ra, hai người đàn ông đều không lên tiếng, đúng là cái kia dội phụ còn đang ồn ào. Trình Vân thu hồi ánh mắt, không lại nhìn hắn. Hắn từng thấy những này dội phụ chơi lên ngang đến có cỡ nào khó chơi, các nàng có thể đuổi theo ngươi mắng hai con đường, có thể đem ngươi điểm mấu chốt không ngừng khiêu khích sỉ nhục ngươi. Dù cho ngươi ngồi xe rời đi các nàng cũng có thể hướng ngươi trên cửa sổ nhổ nước miếng. Chỉ cần ngươi không dám ở dưới con mắt mọi người đem nàng đánh một trận, dù cho dung mạo ngươi lại cao lại tráng lại có tiền có thế các nàng ngay lúc đó cũng là không sợ. Nói chuyện tắc, vừa mới đều nhiều hơn hung mà. Ngươi cái không biết được nơi nào đến đồ đĩ, lao nương ngày hôm nay mặc kệ ngươi có thật lớn thế lực, mặc kệ ngươi có thật lớn quan hệ, cũng phải làm cho ngươi hiểu được lao nương đánh không phải hưởng công chịu đựng. Lao nương không tin xã hội pháp trị. Ngươi có thể sao? Ngươi tìm quan hệ, lão nương liền tìm phóng viên, lộ ra ánh sáng ngươi. Đem cả nhà ngươi mộ tổ đều thịt người đi ra. Ngươi mờ tờ. Trình Vân cuối cùng không nhịn được, biểu tình có chút âm trầm xoay người nói rằng, được rồi, kỳ thực chuyện này ban đầu rất đơn giản, bằng hữu của ngươi uống rượu say lại đây mạo phạm chúng ta cho hắn một bạt hai, ngươi sỉ nhục chúng ta đánh các ngươi dừng lại. Chúng ta chịu một trận mắng các ngươi chịu một trận đánh. Đến mức các ngươi nghĩ tới xin lỗi A thưởng tiền A là không thể, lên tòa án ta đều không thể bồi các ngươi tiền. Ban đầu chuyện này tới đây liền là xong, ta mới vừa nói, nếu như ta là ngươi, ta liền tỉnh điểm khí lực. Rốt cuộc ta cũng là cái tính khí người rất tốt, hơn nữa rất lười, chẳng muốn cùng người nổi tranh chấp, chẳng muốn nhọc lòng nghị trả thù. Nhưng nếu ngươi còn nháo cái không xong, được rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, xem ai cuối cùng có thể chiếm được rồi. Trình Vân nhìn thẳng cái kia dội phụ. Ánh mắt làm cho nàng có chút sợ sệt. Đúng là Đường Thanh Ảnh đầy mắt ngôi sao nhỏ, thị phu thật đẹp trai. Trình Yên tắc không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Nàng trước còn đang suy nghĩ, cái kia cảnh sát trẻ tuổi làm việc quá không hợp quy củ, liền là mới vừa vào chức cũng không thể như vậy, khẳng định là có người tìm quan hệ, là ai đó. Đường Thanh Ảnh không có khả năng lắm, tuy rằng có người nói nàng trước đây cũng là cái ỷ vào ra thế không kiêng dè gì tiểu thái muội, nhưng nàng nhà quá xa, Ký Châu tỉnh quan lớn cũng không thể quản đến Ích Châu tỉnh đồn công an đến, như vậy đến cùng là Trình Vân không biết từ đâu tìm đến quan hệ vẫn là thần bí tiểu pháp sư gây nên đây. Hiện tại nàng xác nhận, chính là Trình Vân. Cái tên này. Trình Yên cau mày. Nàng đổ không kinh thán Trình Vân nhận thức bộ công an người, cũng không muốn để ý tới hắn đều biết người nào, nàng chỉ là lo lắng cái tên này không biết từ đâu mượn tới ân tình, vạn nhất là chút người không tốt lắm đây, đến thời điểm còn lên sẽ không ăn lực chứ. Lúc này, cái kia dội phụ sửng sốt một chút, trở về liếc nhìn, lại nói, hắc. Lao nương còn liền không tin, các ngươi còn dám ở cửa đồn công an đánh người. Nói xong, nàng lấy ra điện thoại di động, làm dáng muốn video. Đồng nhiên, tiểu pháp sư cấp tốc hướng về bên cạnh bước ra một bước. Cái kia dội phụ lập tức bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng tiểu pháp sư là muốn tới đánh nàng, vội vã lui về phía sau hai bước. Nhưng không ngờ tiểu pháp sư chỉ đạp bước đi này, liền không có kế tiếp động tĩnh, mọi người cũng không biết hắn vừa nãy đang làm gì. Chỉ có ân nữ hiệp quan sát nhạy cảm, nhìn thấy trên đất rơi xuống ngâm vào chim phân, không do cười nói, ngươi vận may này. Tiểu pháp sư rất bình tĩnh, giải thích, bởi vì loài chim yêu thích đem phân và nước tiểu kéo ở trên cây, trời mưa xuống nước mưa rội rửa thân cây lá cây, sở dĩ đứng dưới tán cây đặc biệt dễ dàng bị nổ bên trong, này rất bình thường. Không muốn cùng nàng nói nhiều như vậy. Trình Yên nhàn nhạt liếc nhìn Trình Vân, đi về phía trước vào trong mưa. Nàng đột nhiên dừng bước lại, mím mím miệng, lại quay đầu nhìn về phía cái kia một đôi tiểu tình nhân, vẻ mồm nở nụ cười lệnh nam sinh kia kém chút nhìn ra sững sờ, lập tức nghẹn giọng hỏi, nếu như ta hiện tại sẽ đem nàng đánh một trận, các ngươi cũng sẽ làm chứng cho chúng ta là nàng khiêu khích trước chúng ta chứ? Tiểu tình nhân nhất thời đều không hé răng. Cái kia dội phụ lại lập tức bị dọa cho phát sợ. Trình Yên chẳng đáng xỉ cười một tiếng, lại lui trở về. Cái kia dội phụ thấy thế, làm sao không biết này tiểu nữ hoa chỉ là dọa nàng một hồi. Có sau lưng đồn công an vì nàng đánh bạo, nàng càng tức giận, càng ngày càng tùy tiện chửi bậy lên, vừa mắng còn vừa luống cuống tay chân thao túng điện thoại di động, tựa hồ muốn đánh ra máy thu hình. Lúc này, nàng dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn tên kia vóc người kiểu tiểu, trên mặt nhưng có nói giữ tợn vết sẹo nữ tử trên tay thật giống lại cầm cái thứ gì ước lượng lên, mà cô gái kia còn dùng một đạo bao hàm sát y ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia thật thật làm cho nàng cả người phát lạnh. Mà khi nàng định thần nhìn lại, cô gái kia trong tay ước lượng. Rõ ràng là một thanh sắc nhọn đao nhỏ. Mẹ nha! Người muốn giết người sao? Thân thể nàng tức khắc cứng ngắc, điện thoại di động camera đã mở ra, nàng cũng không dám lại đem máy thu hình nhắm ngay mọi người. Mà cái kia hai người đàn ông chính là cuối cùng bị ân nữ hiệp dùng đua bắn trúng hai người, bởi vậy thương thế nhận được nhẹ, lúc này bọn họ càng bị sợ đến cả người phát lạnh. Cái kia nữ có thể sử dụng đua đánh đổ bọn họ, nếu như đua đổi thành đao nhỏ. Bọn họ hiện tại chẳng phải là tương đương với chính bị người dùng một cây súng lục chỉ vào. Hai người đàn ông chớp mắt xoay người, nhìn về phía đồn công an cửa lớn. Bọn họ nhìn thấy lúc trước tên kia đến cửa phòng làm việc đem Lý Nghiêu gọi ra đi cảnh sát bóng người, có thể trong lòng bọn họ mới vừa thở phào nhẹ nhõm lúc, rồi lại gặp tên kia rõ ràng cấp bậc muốn cao một chút cảnh sát ngẩng đầu nhìn ngó trời, sau đó xoay người rung đùi đắc ý, không ngờ trực tiếp đi trở về trong đồn công an. Dường như hắn chỉ là ra tới xem một chút khí trời, sau đó cảm khái này đáng chết trời mưa xuống a. Ba người lập tức ngẩn ra. Này rơi ạ. Kỳ thực Ngô chính là nghe nói Trình Vân mấy người chờ ở bên ngoài xe, liền ra tới xem một chút. Hắn nghĩ nếu như thích hợp lời nói liền phái hai cái tay lái nhân dân quần chúng an toàn đưa đến nhà, cảnh sát nhân dân mà, chính là vì nhân dân phục vụ mà. Vì nhân dân quần chúng che gió chắn mưa, không chính là thân này chế phục ý nghĩa sao? Có thể nhìn thấy ba người kia cùng đôi kia tiểu tình nhân cũng đứng bên ngoài, liền không quá thích hợp rồi. Lách cách. Một chiếc xe đứng ở ven đường, ấn ấn kèn đồng. Đường Thanh Ảnh nói, thị phu, ta gọi xe đến rồi. Hừm, người trước tiên mang Du Điểm tỷ các nàng đi, ta gọi xe cũng lập tức liền muốn đến rồi. Được. Vậy chúng ta đi trước rồi. Cái kia. Lão bản ngươi phải cẩn thận. Không có chuyện gì. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, Trình Yên ngươi cũng đi thôi, ta xe lập tức tới ngay. Không đổi. Trình Yên lạnh nhạt nói, đứng không nhúc nhích. Đường Thanh Ảnh cùng ân nữ hiệp, Du Điểm tiểu cô nương đi trước, lưu lại Trình Vân Trình Yên cùng bất cứ lúc nào để phòng trên cây chim phân tiểu pháp sư. Trình Vân nhìn một chút điện thoại di động, xe còn có 200 mét, là chiếc màu xanh vỏ cao xe, hắn đã thấy được rồi. Hắn liền đối với ba người kia nói, được rồi, các ngươi tùy ý cha mẹ ta táng ở Liên Hoa núi, các ngươi cũng mắng bọn họ đến nửa ngày, rảnh rỗi vẫn phải là quá khứ hướng bọn họ nói lời xin lỗi. Cũng không cần tìm đúng chỗ, liền ở dưới chân núi quỳ nửa ngày liền được, ta sẽ biết. Bọn họ đều là mất người, các ngươi những này người sống đối với bọn họ bái túi đầu không tính làm khó dễ các ngươi chứ. Trình Vân nghe cái kia dội phụ ồn ào chửi bậy, tiếp tục trầm giọng nói rằng, không đi cũng không liên quan, ngược lại ở các ngươi trước khi đi, ta sẽ thật tốt dạy các ngươi làm người. Nói xong, xe cũng vừa vặn đến, Trình Vân chiêu ngăn lại, liền cùng Trình Yên, tiểu pháp sư đám người lên xe. Phía sau hai người đàn ông đều không hẹn mà gặp đang trầm mặc xuất thần, nói chung là tỉnh rượu, cũng có lẽ là nghị thông suốt, thế là không trước lớn lối như vậy rồi. Đúng là cái kia dội phụ còn câu nệ với mặt mũi, càng lại tiến lên hai bước, lắp ba lắp bắp hô to mang to. Trình Vân cũng không lại về nàng, cũng không lý đôi kia cuối cùng nhìn thấy muốn nhìn náo nhiệt, bắt đầu trở nên hưng phấn tiểu tình nhân. Lên xe sau, Trình Yên cùng Trình Vân ngồi cùng một chỗ, liếc nhìn chỉ có ở Trình Vân trên người mới có vẻ khéo léo như thế tiểu la lị, lại nói, ngươi này lời hung ác thả đến thật không trình độ. Hả? Thật sao? Vì sao a? Ta cảm thấy trưởng ga rất tuấn tú a. Tiểu pháp sư nói rằng, hắn cảm thấy trưởng ga không hổ là trưởng ga, có quyền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là đổi làm hắn trước đây, hắn tuy rằng tính khí táo bạo, thường thường đánh nhau, nhưng mỗi hồi đánh nhau xong cũng đều là phải bị phạt. Nào giống theo trưởng ga, thoải mái đánh xong người còn có thể theo cơ quan chấp pháp bên trong thong dong rời đi. 3 tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không tin loại này lời hung ác đi. Chỉ nghiên vệnh mồm dừng một chút, còn ta sẽ biết, nhà ngươi là mở nghĩa trang sao. Phi phi phi. Trình Vân, ngươi phải làm sao? Ngươi chớ siêu bảo. Ta đừng động. Ai quản? Trình Yên trói chặt lông mày nhìn chằm chằm nàng, nàng rất nhiều lúc khó chịu Trình Vân, nhưng đều sẽ nhớ tới này ngốc xoa dù sao cũng là nàng ở cõi đời này còn sót lại cốt nhục trí thân, lẽ nào này ngốc xoa không ý thức được điểm này sao? Ta tự nhiên sẽ xử lý. Trình Yên trực tiếp nghiêng đầu qua, không nhìn tới hắn. Hạt mưa ở cửa kính xe trên vẽ ra từng đạo trên chết dấu vết, cửa sổ cũng rất mông lung, từ giữa nhìn ra phía ngoài kỳ thực là cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng nàng chính là không muốn xem hắn. Mà tiểu pháp sư tắc ôm bánh gà tổ hộp, vừa nhìn cần gạt nước máy móc thức đung đưa, vừa yên lặng tính toán. Nếu như không phải trưởng ga, hắn như thế kích động đánh người, còn đem người đánh cho nặng như vậy, có phải là muốn đem Trình Thu Nhã mới vừa thanh toán, sáng nay mới tới sổ những kia tiền toàn bộ đổi rơi. Này lao thiên khốn kiếp. Chương 360, ngươi đều đã làm những gì? Thử Phi là một nhà hàng. Có người nói là toàn cẩm quan quý nhất rích thái tiệm ăn. Nhưng kỳ thực cũng không có rất nhiều người nghĩ tới như vậy đắt vô cùng, mỗi người tiêu phí đại khái 1.000 đồng tiền trái phải. Cẩm quan so với nó tiêu phí càng cao hơn dùng cơm nơi không ít, đặc biệt là những kia chỉ đối hội viên mở ra địa phương, bất quá những chỗ này bán đại thể không phải món ăn rồi. Muốn chỉ nói riêng ăn, Tử Phi xác thực là cẩm quan ăn ít thái tốt nhất nơi một trong rồi. Đối với điều kiện kinh tế so sánh người bình thường tới nói cái giá này xác thực rất đắt, nhưng đối với Lâm Nguyên Võ tới nói, hắn là nơi này khách quen. So với những kia chủ phải bỏ tiền mua phục vụ, xếp mặt khách sạn, Lâm Nguyên Võ càng yêu thích dùng tiền mua nguyên liệu nấu ăn, khẩu vị Tử Phi, hơn nữa nơi này tiêu phí quan niệm thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. Đến phòng ăn thời điểm đã rất muộn, hắn chọn đẳng cấp cao nhất thức ăn, sau đó liền ngồi ở trên ghế gỗ chờ. Trong quá trình này, hắn lại càng chờ càng phiền lòng. Rõ ràng mới một lúc, hắn nhưng có trồng rau thật lâu không tới cảm giác. Nôn nóng, buồn bực. Thật vất vả, món ăn bưng lên rồi. Những kia quý giá ngon nguyên liệu nấu ăn bị tay nghề tinh xảo bếp trưởng tỉ mỉ xử lý qua, tươi hương nồng nặc, xếp bàn cũng là vô cùng tốt, tinh xảo tiểu gương nước, chất gỗ thuyền buồm, còn có như suối nước bình thường sèn sèn chảy xuống khói trắng. Lâm Nguyên Võ vốn tưởng rằng món ăn lên hắn liền có thể an tâm dùng cơm, nhưng hắn sai rồi. Hắn y nguyên nôn nóng, cầm lấy đũa ruồi ra đi, lại thu hồi lại, thả xuống. Cuối cùng hắn chỉ là nhấc lên ấm đảo chén bào ngư canh đặt ở bên mép chậm rãi uống, như là thưởng thức trà bình thường. Nhưng kỳ thực nước canh đến trong miệng hắn là vô vị. Một lát sau, Lâm Nguyên Võ cuối cùng không nhịn được, cầm điện thoại di động lên cho Trình Thu Nhã gọi điện thoại. Này, Thu Nhã tỷ. Hả? Tình huống thế nào rồi? Trình Thu Nhã có chút gấp. Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi một hồi hắn tình huống bên kia. Lâm Nguyên Võ nói xong, không khỏi trầm mặc chút. Hắn nói thế nào? Hắn không nói gì. Không nói gì. Đúng đấy, hắn cái gì đều không nói cho ta. Lâm Nguyên Võ ngữ khí có điểm lạ. Hắn nói bọn họ không cần ta hỗ trợ, hắn nói chính bọn hắn có biện pháp giải quyết. Ngươi xác định bọn họ đánh nhau đánh cho thật nghiêm trọng sao? Thải lao sư là như thế cho ta nói. Chờ chút ngươi là cho Trình Vân gọi điện thoại sao? Ta cho Thải chi phí đánh. A, ngươi vì sao không cho Trình Vân đánh, bọn họ rõ ràng đều nghe Trình Vân A.